Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy bước xuống võ đài. Lúc trước trận đấu vẻ mặt của Tạ Giải rất lạnh lùng, đến lúc này vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý. Ngươi mới như vậy đã vinh váo tự đắc sao? Nếu còn thế nữa ta đánh ngươi đấy. Nguyên Ân Dạ Huy nhanh chóng đi lên vài bước gia tăng khoảng cách với tên gia hỏa này. Tạ Giải cười hắc hắc, ta có lợi hại không? Cậu nói xem ta có lợi hại không? Ta chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển mấy lần đã liền đánh bại kẻ địch giành chiến thắng rồi. Nguyên Ân hét lên, câm miệng. Tạ Giải nói với theo, chẳng lẽ ta không lợi hại sao? Cậu không thấy rõ ràng vừa rồi ta rất anh tuấn hay sao? Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên quay người lại, một quyền đánh vào trên bụng Tạ Giải. Sau đó nàng liền đi nhanh tới khu chờ đợi của tuyển thủ, trên mặt tự nhiên nở ra một nụ cười. Hắn thật sự đã trở nên mạnh mẽ rồi. Trong khu chờ đợi của tuyển thủ có rất nhiều màn hình lớn, toàn bộ 15 cái màn hình đều tường thuật trực tiếp các trận đấu. Lúc Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy tới chỗ này, đám tuyển thủ khác nét mặt bọn hắn biểu lộ sự khiếp sợ. Trong 15 cuộc tranh tài vừa diễn ra thì trận đấu này của bọn hắn là chấm dứt nhanh nhất. Tạ Giải thể hiện ra kỹ năng cận chiến siêu cường, tuyệt đối gây chấn động lớn. Nhất là ở trong trận đấu này, ngay một cái hồn kỹ của hắn cũng chưa từng sử dụng, liền đã giải quyết xong một gã cường công thực lực ngang nhau. Người sáng suốt đều nhìn ra được, tuy rằng hồn sư Thiết Bối Hùng chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực của bản thân, nhưng là lực công kích cá nhân của Tạ Giải thật là quá mạnh mẽ. Cái kỹ xảo của bản thân hắn cũng không khác gì một hồn kỹ rồi. Đường Vũ Lân vươn tay tới, vỗ tay với Tạ Giải, nhưng hắn không dám nói nửa lời khen ngợi. Hắn vẫn nghiêm mặt, bộ dáng vẻ lạnh lùng. Đường Vũ Lân thoáng nhìn qua thẻ thi đấu của hắn. Vòng tiếp theo hắn cùng Cổ Nguyệt sẽ thi đấu. Hắn dùng bả vai huých vào người Cổ Nguyệt, tớ rất nóng lòng thi đấu. Làm sao bây giờ, cậu không thấy nóng lòng sao? Cổ Nguyệt khóe miệng co giật một chút, cậu đừng có sốt ruột. Đường Vũ Lân nói, tớ thật sự rất nóng lòng, nếu chúng ta gặp được một đối thủ đặc biệt lợi hại thì làm thế nào bây giờ? Vừa nói hắn còn giả vờ làm ra bộ dạng khẩn trương như một gã hề vậy. Cổ Nguyệt lặng lẽ véo hắn một cái, cậu có thể làm ra bộ dáng của một người đội trưởng được không? Đường Vũ Lân cười nói, cậu cũng nóng lòng mà giả bộ không nóng lòng hả? Cổ Nguyệt thản nhiên nói, cậu mà cứ tiếp tục như thế này thì chút nữa lên đài tớ cùng với đối thủ sẽ xông vào đánh cậu đó nha. Ba người đánh một đó, Đường Vũ Lân thấp giọng kêu rên. Ặc ặc, cái này là không thể nha, quy tắc không cho phép đấy. Cậu không thể đối xử với tớ như vậy được. Hứa Tiểu Ngon nhếch miệng, đội trưởng, tớ xem cũng không được nữa đây này. Nhạc Chính Vũ đứng bên cạnh nói đệm vào, đúng đấy, cậu nên nghiêm túc chút đi. Đường Vũ Lân cười hắc hắc, cậu nên xem chừng tớ đó, có thể không lâu sau chúng ta sẽ đụng độ nhau đấy. Ặc ặc, Nhạc Chính Vũ cả giận nói, cậu là đang uy hiếp tớ sao? Tớ sẽ đi mách với Vũ lão sư. Đường Vũ Lân cười nói, đi đi, đi mau đi. Đứng bên này là bầu không khí có vẻ yên tĩnh hơn. Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy thể hiện ra sức mạnh cũng làm cho rất nhiều người chung quanh chú ý đến 8 người bọn họ. Nếu là cùng một tổ đội thì nhìn qua Nguyên Ân và Tạ Giải cũng không phải là thủ lĩnh của đoàn đội này. Như vậy đội trưởng của bọn này thì thực lực sẽ mạnh đến cỡ nào? Trong đó cũng có một số ít người đã nhận ra Đường Vũ Lân. Bỗng nhiên trong một nhóm nhỏ đã truyền tai nhau chuyện Đường Vũ Lân từng chiến thắng qua một nhất tự đấu khải sư. Các trận đấu diễn ra vô cùng nhanh, nếu so với hình thức đấu cá nhân thì hai đấu hai nhanh hơn rất nhiều. Thường thì một lần toàn diện bộc phát va chạm đã có thể quyết định thắng bại. Thời điểm Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt xuất trận cũng đã đến. Hai người kề vai sát cánh mà đi, hướng về phía thông đạo dành cho tuyển thủ mà đi tới. Cảm thụ được bầu không khí nhiệt huyết trên khán đài, Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt nói, bầu không khí thi đấu ở đế quốc Tinh La thật tốt. So sánh với chúng ta ở Đấu La Đại Lục thì chúng ta nhu hòa hơn nhiều. Đôi khi chiến đấu cũng cần tinh thần kích thích từ khán đài đấy. Cổ Nguyệt không nói gì chỉ gật đầu. Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt cười cười nói, như thế này đi, một mình tớ sẽ xông lên trước, cậu phía sau yểm trợ cho tớ. Nếu tớ thấy không được thì cậu lại xông lên. Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, cậu làm như vậy là sao? Đường Vũ Lân cười nói, tớ chỉ sợ cậu bị mệt thôi. Nếu như bị mệt mỏi nhiều quá, lúc đó tâm tình lại sẽ không tốt thì phải làm sao bây giờ? Tâm tình không tốt sẽ khiến cậu nhanh chóng bị già đi đó nha. Tuy rằng sau này chúng ta sẽ ở bên nhau cùng già đi, nhưng già chậm một chút cũng là tốt hơn. Cậu mới là già đó nha. Cổ Nguyệt không nhịn được cười, quay sang nhìn hắn với ánh mắt ấm áp. Hai người leo lên võ đài thì đối thủ cũng đã đến rồi. Mạnh Tiêu Nhiên hai tay xỏ vào túi quần nghiêng đầu nhìn đối thủ vừa mới lên đài, trong lòng hắn có chút kinh ngạc nhưng đồng dạng cũng có chút khinh miệt. Hắn nhìn về phía thanh niên mặt chữ điền trông còn rất non nớt, rõ ràng là còn dưới 20 tuổi rất xa. Rõ ràng chênh lệch về tuổi tác là rất quan trọng, hồn sư nhiều hơn một năm tu luyện cũng là có khác biệt rất lớn. Nhỏ như hắn lần này dự thi cũng không ít, nhưng chủ yếu là để cọ sát rèn luyện thực chiến để dự thi các năm sau mà thôi. Năm đó hắn cũng là làm như vậy, hôm nay thấy đối thủ nhỏ tuổi như vậy, hắn mới tỏ ra kinh miệt đối thủ. Mạnh Tiêu Nhiên hướng phía đồng bọn nói ra, một phút đồng hồ đánh bay bọn hắn, à không, nửa phút đi. Điệp Nhi liếc mắt sang hắn nói, cậu là đang ngông cuồng tự đại đó, cậu làm sao biết thực lực thực sự của bọn hắn? Mạnh Tiêu Nhiên nhún vai, cái này cậu còn phải hỏi sao? Cậu nhìn tuổi của bọn hắn đi, tối đa cũng chỉ 16-17 tuổi thôi. chúng ta đều là 20 tuổi cả rồi, từ phương diện nào nhìn ra, chúng ta đều không có lý do thua. Điệp Nhi lấy hai tay bưng lấy mặt mình thẹn thùng nói, thằng cu kia nhìn đẹp trai quá. Nhìn sang đối diện bên kia thấy một nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, còn có một đôi mắt to rất đẹp, nên cảm xúc có chút không nhịn được thốt ra. Này này, cậu lại chú ý tới cái gì vậy? Cậu đừng háo sắc nữa được không? Mạnh Tiêu Nhiên tức giận, sau đó đến chắn trước mặt ngăn không cho Điệp Nhi nhìn. Cậu tránh ra, Điệp Nhi bay lên đá ra một cước, đem hắn hất sang một bên. Ta mặc kệ, như thế này thì phải đánh lâu lâu một chút, thật sự là đẹp trai quá mà. Ta rõ ràng là không thể nhìn thấy khuyết điểm nào ở trên người hắn. Khuôn mặt, khí chất, thân hình đều rất hoàn hảo. Nếu thực lực của hắn mà mạnh mẽ thì quả thực chính là hoàng tử bạch mã đấy nha. Mạnh Tiêu Nhiên tức giận quát, đồ háo sắc khinh bạn. Nhưng lần này hắn cũng không dám xông đến chắn tầm mắt của nàng nữa. Nếu nàng mà điên lên thì thực sự là vô cùng đáng sợ. Điệp Nhi dẫn đầu đi đến giữa võ đài. Trọng tài cũng đã lên đài, tuyên bố qua các quy tắc thi đấu. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn vị thiếu nữ kia đi tới đây. Đây là chưa tuyên bố bắt đầu thi đấu mà nàng sao lại đã đi tới. Điệp Nhi ánh mắt sáng rực, nghiêng mặt sát về phía Đường Vũ Lân hỏi, ê cu em, cu tên là gì? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, cánh tay đưa lên chỉ vào mũi của mình. Ngươi hỏi ta hả? Đúng vậy, chính là ngươi. Cu em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có bạn gái chưa? Điệp Nhi vẻ mặt hưng phấn hỏi liên hồi, trọng tài không chút khách khí trách cứ. Trở lại vị trí của ngươi đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Đây là đại hội thanh niên hồn sư cao cao cấp tinh anh toàn đại lục chứ không phải là chuyện đùa. Được rồi, ta biết rồi. Điệp Nhi vẫn tiếp tục cố gắng hỏi. Tiểu soái ca, ngươi tên gì vậy? Mau nói cho ta biết đi. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nói, đánh thắng ta mới nói cho ngươi biết. Oa, ngươi cười lên thật là đẹp trai nha. Trọng tài vội dục nói, mau trở lại vị trí của ngươi đi, bằng không ta sẽ tuyên bố các ngươi thua cuộc. Mạnh Tiêu Nhiên thật sự là nhịn không được, vội chạy nhanh tới lôi kéo Điệp Nhi chạy về phía sau. Trong nội tâm của Đường Vũ Lân cũng rất buồn cười, đây là dạng đối thủ mà hắn lần đầu tiên gặp phải. Hắn nhịn cười không được, quay đầu sang bên Cổ Nguyệt nói, cậu có thấy không, đối thủ của chúng ta vô cùng thú vị đấy. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, cho cậu một phút đồng hồ, không giải quyết được đối thủ thì tớ sẽ ra tay. Còn nữa, cũng không được cho nàng ta biết được tên của cậu. Được, thưa cô chủ. Mạnh Tiêu Nhiên thật vất vả mới lôi được Điệp Nhi về vị trí. Trọng tài không chút chần chừ nữa, hét lên một tiếng, trận đấu bắt đầu. Vừa nghe một tiếng này, Mạnh Tiêu Nhiên đã bắt đầu vọt lên. Hắn thật sự đã không chịu nổi tính khí của Điệp Nhi liền xông lên muốn tốc chiến tốc thắng. Tốc độ của hắn rất nhanh phóng tới, trong lúc phi tới, sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh. Nhìn qua đôi cánh của hắn cũng không lớn, dường như cũng không có năng lực bay lượn quá mạnh mẽ. Đôi cánh dựng về phía sau, giang rộng ra mang theo thân thể của hắn lao đến. Hai vàng, hai tím, bốn cái hồn hoàn theo võ hồn phóng thích. Tóc của hắn bây giờ cũng biến thành đủ mọi màu sắc. Cẩm kê ư, cảm kê võ hồn chính là võ hồn của hắn. Đây là một loại võ hồn hệ mẫn công vô cùng đặc thù. Đặc thù là ở chỗ công kích của hắn đến từ chính lông chim của hắn. Hơn nữa, mỗi màu sắc của lông chim đều có tác dụng không giống nhau. Trên người hắn bốn cái hồn hoàn hai vàng hai tím. Còn màu lông vũ trên người hắn thì có bốn loại theo thứ tự là đỏ, xanh lam, vàng và xanh bích. Hai tay duỗi ra, hai cái lông vũ màu đỏ cũng rơi vào bàn tay hắn. Trên người hắn hồn hoàn màu vàng thứ nhất theo quang mang phóng thích ra. Hai tay hất ra, hai cái lông vũ hướng thẳng phía Cổ Nguyệt và Đường Vũ Lân bay tới. Lông vũ đang bay tại không trung nhanh chóng hóa thành hai con chim lửa. Hai con chim lửa vỗ mạnh đôi cánh mang theo một tiếng rít lập tức bay tới. Điệp Nhi bất mãn từ phía sau đuổi theo. Này này, ta đã nói với cậu là đánh chậm một chút mà. Cổ Nguyệt đã yêu cầu Đường Vũ Lân trong một phút đồng hồ mà thôi, nên hắn là người xông lên trước. Hai cái hồn hoàn vàng kim bay lên, đệ nhất hồn hoàn quang mang lập lòe, hoàng kim long thể. Vảy màu vàng kim bao trùm toàn thân hắn, kim long chảo tay phải xuất ra. Đối mặt với hai con chim lửa hắn căn bản cũng không muốn né tránh. Ồ, hồn hoàn vàng kim đấy, hắn giỏi thật nha. Điệp Nhi nhìn thấy hồn hoàn vàng kim trên người Đường Vũ Lân thì không khỏi kinh hô một tiếng. Mạnh Tiêu Nhiên trong nội tâm cũng bỗng nhiên dùng mình. Không biết rõ trước đối thủ đúng là điều đáng sợ nhất trong các trận đấu, hồn hoàn vàng kim là cái gì? Kim long chảo lăng không phóng đến, kim mang trên đầu ngón tay không ngừng phun ra nuốt vào. Hai con hỏa điểu trực tiếp bị xé nát thành từng mảnh nhỏ khi va chạm. Chân trái Đường Vũ Lân đạp đất một cái, nhanh chóng đã phi đến gần Mạnh Tiêu Nhiên. Hai cái lông vũ màu lam bay ra, cái lông lúc trước là nóng bỏng thì cái này là mang tính giá lạnh. Hai cái lông vũ trên không hóa thành hai con chim băng mang theo khí tức giá lạnh hướng Đường Vũ Lân phóng tới. Băng hỏa song thuộc tính ư, vậy là có ý tứ gì? Không, không phải là khống chế hệ nguyên tố, có lẽ thuộc tính này có quan hệ đặc thù với võ hồn của hắn. Kim long chảo cũng được huy động, hai con chim băng lập tức bị nghiền nát. So sánh với hỏa điểu lúc trước thì băng điểu là thuộc tính vật chất hữu hình, không chỉ là công kích thuộc tính băng mà còn có thêm cả thuộc tính công kích vật lý. So với hỏa điểu lúc nãy thì công kích này rõ ràng là mạnh hơn. Nhìn thấy Đường Vũ Lân thế như trẻ tre nhanh chóng đến trước mặt mình, Mạng Tiêu Nhiên không chút do dự xuất ra hai cái lông chim màu vàng ném mạnh xuống đất. Trên thực tế, số lượng màu sắc và số lượng lông vũ trên đầu của hắn có quan hệ với hồn lực và chủng loại hồn kỹ của hắn. Nói cách khác, Tổng lượng hồn lực của hắn bao nhiêu thì có thể phóng thích bấy nhiêu cái lông vũ. Số lượng màu sắc lông vũ xuất ra chính là do bản thân hắn tại thời điểm phóng thích võ hồn quyết định. Cái võ hồn này của hắn có thể nói là tương đối bị ức chế, nhưng có thể thông qua thu hồi võ hồn mà một lần nữa phóng thích biến hóa các loại màu sắc khác nhau. Nhưng phải làm tốt ở chỗ là tốc độ phóng thích hồn kỹ phải nhanh hơn so với tốc độ thông thường của các hồn sư khác. Lông vũ vừa xuất ra là hồn kỹ cũng phải xuất ra rồi. Lúc này mắt thấy Đường Vũ Lân sắp đến gần hắn, hai tay của hắn hướng xuống đất ném ra hai cái lông vũ màu vàng, liền tách ra thành hai luồng ánh sáng màu vàng mãnh liệt. Làm Đường Vũ Lân có chút buồn cười là lần này không phải xuất ra hai con phi điểu, mà là hai con gà đất cực lớn cao tới 2 mét. Toàn thân con gà màu vàng nâu vừa mới xuất hiện đã mở rộng cánh ra hướng về Đường Vũ Lân đánh tới. Hắn xuất ra cái hồn kỹ này là có ý gì vậy? Bộ pháp di chuyển của Đường Vũ Lân đột nhiên thay đổi, tốc độ tăng lên. Thân hình lóe lên một cái, thân ảnh như quỷ mị lách qua giữa hai cánh của hai con gà đất, liền chui qua. Hai con gà đất tốc độ tuy là cũng không chậm, nhưng về chỉnh thể thì làm sao có thể nào so sánh với tuyệt kỹ quỷ ảnh mê tung bộ được. Mạnh Tiêu Nhiên chấn động, Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân đã đến trước mặt hắn. Điệp Nhi, Mạnh Tiêu Hiên hú lên một tiếng kêu quái dị. Tiểu Soái ca, ta tới rồi đây, âm thanh Điệp Nhi vang lên. Ngay sau đó Đường Vũ Lân đã cảm nhận thấy một làn gió thơm đạp vào mặt mình. Lúc này hắn hoảng hốt một chút, hắn cảm thấy cái đầu chợt nặng trĩu rồi chìm vào hôn mê. Độc ư, là chúng độc sao? Cái này đúng là một tổ đội hiếm thấy. Sau lưng Điệp Nhi cũng là một đôi cánh bướm màu hồng phấn vô cùng diễm lệ. Cánh bướm đang vỗ sau lưng, quang mang đệ nhị hồn hoàn lóe lên. Một màn sương mù trắng nhạt liền bao trùm xuống Đường Vũ Lân và Mạnh Tiêu Nhiên. Kỳ dị chính là lúc sương mù rơi vào người Mạnh Tiêu Nhiên thì tự động phân tán ra, vừa vặn khiến hắn không bị trúng độc. Phanh lên một tiếng, một đạo thân ảnh từ trong sương mù bị đánh bay ngược ra, hai con gà dưới đất cũng vì thế mà chạy toán loạn. Điệp Nhi cũng phải á á kinh hô lên, mắt thấy Mạnh Tiêu Nhiên bị đánh bay ra sau mười mấy mét rơi trên mặt đất, rõ ràng nhìn thấy hắn đã ngất đi rồi. Nàng tự hỏi là khói độc đã phóng thích ra vô cùng nhanh rồi, nhất định sẽ khiến Đường Vũ Lân bị quấy nhiễu. Thế nhưng ngay cả hồn kỹ thứ tư cũng chưa kịp xuất ra mà đã bị đánh bay ra liền thua cuộc. Thân thể của Đường Vũ Lân tuyệt đối có thể hình dung là thiên phú dị bẩm. Trải qua 2 tháng bị tra tấn trong biển rộng, tiềm năng của hắn bị kích phát toàn diện, cường độ thân thể nâng lên cực cao. Mật pháp bản thể tông đối với thân thể hắn có tác dụng cực lớn. Sương mù này của Điệp Nhi cũng không có độc tính đặc biệt mạnh mẽ, chủ yếu là thuộc tính làm người khác hôn mê. Đường Vũ Lân tuy rằng cũng bị ảnh hưởng, nhưng do tố chất thân thể cường đại đã áp chế được độc tố này của nàng. Lúc này hắn trực tiếp ra tay, dĩ nhiên là đã giải quyết xong Mạnh Tiêu Nhiên. Một tiếng long ngâm vang lên, chân phải Đường Vũ Lân đạp mạnh xuống đất. Từng đạo kim quang kéo dài từ mặt đất khuếch tán ra, hóa thành một giải hình một con rồng nhỏ màu vàng hướng thẳng đến Điệp Vũ đánh tới. Ai ra, nguy rồi, Điệp Vũ kinh hô lên một tiếng, hai cánh sau lưng đập mạnh, hướng trên trời mà bay lên. Nhưng đúng lúc này 8 con tiểu long màu vàng kim đã bay đến dưới người nàng. 8 cái đầu rồng bỗng nhiên xoay tròn mạnh trên mặt đất, một cỗ lực hút được tạo thành trên mặt đất liền truyền đến nàng. Đây chính là chiêu thức Kim Long Hám Động. Kim Long Hám Động không chỉ là có chấn động hướng lên phía trên, mà còn có lực hút kéo xuống dưới. Lúc trước Xích Long Đấu La cũng dùng ra chiêu này để đối phó với hồn sư phi hành. Tu luyện đến cực hạn, cho dù là có phi hành 1000 mét trên bầu trời đều có thể bị lực hút mạnh mẽ của cự long túm lấy mà kéo xuống. Hiển nhiên tố chất thân thể của Điệp Nhi không đủ để đối phó với Kim Long Hám Địa. Cánh bướm chẳng qua là vùng vẫy một chút, rồi cả người từ trên không liền rơi xuống đất. Thân thể mềm mại nàng rơi vào trong vòng xoay tròn của 8 đầu cự long. Lúc này hồn hoàn thứ tư trên người nàng phát sáng lên, một đôi cánh bướm tăng vọt lớn gấp 3 lần. Mặt ngoài của cánh bướm chẳng những có một lượng lớn khói độc mà cũng có đặc tính rất sắc bén. Ầm lên một tiếng, một cái kim long chảo đột nhiên chui vào cái vòng đang xoay tròn, đánh trúng cánh bướm ở bên trong. Cánh bướm va chạm với kim long chảo bắn ra một tia lửa lớn, nhưng mà nó cũng như một cái cánh quạt đang quay bị cản lại vậy. Cánh bướm đang quay tròn sau một tiếng két liền bị dừng lại. Cái cánh kia đã bị kim long chảo tóm được. Đường Vũ Lân chân phải dẫm mạnh xuống đất một lần nữa, tạo ra một chấn động không khí đem toàn bộ khói độc thổi bay đi. Một cái dẫm này cũng khiến khí huyết của Điệp Nhi bị chấn động cuồn cuộn, toàn thân trở nên cứng ngắc. Tiếng trọng tài vang lên, trận đấu chấm dứt, tổ đội số 116 giành chiến thắng. 40 giây, đây là tổng thời gian của trận chiến vừa rồi. Mạnh Tiêu Nhiên cùng Điệp Nhi kỳ thật cũng không có kết hợp lại với nhau, bởi vì bọn hắn quá chủ quan khinh địch. Nhưng thân thể của Đường Vũ Lân cũng là kháng tính quá cường đại, ý chí mãnh liệt của hắn cũng để lại ấn tượng thật lớn. Cô chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đường Vũ Lân cười hì hì quay sang nói với Cổ Nguyệt. Điệp Nhi lúc này đã khôi phục lại, nàng không có đi xuống võ đài mà ngược lại đuổi theo sau Đường Vũ Lân. Tiểu Soái ca, tuy rằng chúng ta thua, nhưng có thể cho ta biết tên của ngươi hay không? Ngươi thật là lợi hại nha, thật sự là một tiểu soái ca hoàn mỹ. Sau trận đấu này ta sẽ làm fan hâm mộ ngươi được không? Ta sẽ mời ngươi ăn nhé. Vừa nói Điệp Nhi vừa mang một ít đồ ăn vặt hướng về Đường Lân. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ngươi muốn làm người hâm mộ ư, còn muốn mời ta ăn cái này sao? Cái này ta phải ăn bao nhiêu cái mới no được đây? Điệp Nhi mặt ngẩn ra. Cổ Nguyệt đứng bên cạnh không nhịn được cười, đứng ôm bụng cười đau hết cả ruột. Cuối cùng thì Điệp Nhi cũng không thể hỏi được tên của Đường Vũ Lân. Hắn cũng bị Mạnh Tiêu Nhiên bụng lấy mặt kéo xuống khỏi võ đài rời đi. Hắn vẫn cảm thấy mình rất rất bị mất mặt rồi, mà Điệp Nhi còn làm ra cái trò này thì thật là càng thêm đau lòng. Vòng thi đấu thứ nhất của hai đấu hai, Sử Lai Khắc học viện coi như là vận khí không tệ. Các trận sau của Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí cùng với Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn đều không gặp phải đối thủ quá cường đại, đều thuận lợi thông qua, tấn cấp vòng tiếp theo. Tại phía trên đài chủ tịch, Đới Thiên Linh nói, những học viên này của Sử Lai Khắc học viện đúng là có tố chất rất cao, thật không hổ là đệ nhất học viện của Đấu La Đại Lục. Đã có kết quả phân tích số liệu rồi chứ? Lão giả bên người cầm trong tay một phần số liệu được đưa tới từ bên ngoài. Từ biểu hiện trong các trận đấu của bọn hắn, luận về thực lực từng cá nhân mà nói, mạnh nhất vẫn là đội trưởng Đường Vũ Lân, chính là gia hỏa đã gây rối trong nghi thức hoan nghênh lần trước. Trận thi đấu cá nhân hắn đã đánh bại Lăng Vô Tà. Lăng Vô Tà tuy không phải đến từ học viện quái vật, nhưng ở trong những người trẻ tuổi của chúng ta thì hắn cũng rất nổi bật. Hắn đã là nhất tự đấu khải sư, Đường Vũ Lân còn đánh bại cả nhất tự đấu khải sư sao? Đới Thiên Linh đột nhiên có chút cảm thấy quái dị, không ngờ con gái mình nhìn người cũng rất tốt đấy. Lão giả lại nói, đúng vậy, thần đã nhìn kỹ bản ghi chép này rồi, cái tên Đường Vũ Lân này kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Bởi vì hắn còn nhỏ tuổi, tu vi chưa tới nên về phương diện đấu khải còn có chỗ khiếm khuyết. Nhưng thời điểm trước hắn đối mặt với đấu khải sư, hắn căn bản áp chế Lăng Vô Tà không thể đem đấu khải mà phát huy được. Đồng thời hắn cũng thể hiện ra lực lượng thân thể cực lớn. Căn cứ sự hư tổn đấu khải của Lăng Vô Tà, có thể thấy được lực lượng công kích đều rất mạnh, vượt xa một hồn sư tứ hoàn bình thường. Có lẽ thân thể của hắn có tố chất đặc thù. Về phần hắn, chúng ta cũng phải chú ý tới hồn hoàn màu vàng kim của hắn. Trước mắt cũng chưa biết rõ tình huống như thế nào, nhưng khẳng định đó không phải là hồn hoàn trăm vạn năm trong truyền thuyết. Đới Thiên Linh mỉm cười nói, hãy chú ý hơn tên tiểu gia hỏa này. Sử Lai Khắc học viện quả nhiên là nơi đào tạo ra quái vật. Hãy quan sát kỹ trận đấu của bọn hắn nhiều hơn nữa đi. Hắn trước đây cảm thấy quyết định của con gái là rất hồ đồ. Đến bây giờ hắn mới là lần đầu tiên cảm thấy con gái hắn quyết định một việc đúng. Thân là vương giả cao nhất, nhưng đối với nhân tài hắn cũng rất là khao khát. Tuy rằng Đường Vũ Lân là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, nhưng hắn là vua của một nước. Nếu như đã xác định tên tiểu tử này là hoạch tâm bồi dưỡng của Sử Lai Khắc học viện trong lai, chi bằng trong đầu hắn liền ghi nhớ cái tên Đường Vũ Lân. Thi đấu hai đấu hai chấm dứt, Đường Vũ Lân cùng đồng bọn đi ra khỏi sân thi đấu. Mới vừa đi ra khỏi cửa hắn đã nghe một tiếng kêu gọi. Ê, Đường Vũ Lân! Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại liền thấy Đới Vân Nhi. Nàng chỉ mặc một thân thường phục đang trốn ở góc phòng dùng sức vẫy vẫy tay. Vị này chính là công chúa điện hạ, nhưng đối với hắn quả thực cũng không có gì ấn tượng. Nhất là nhớ lại cái ngày vũ hội lần trước, nàng đã trực tiếp làm cho mình thành cái đích cho mọi người hướng đến. Hiện tại thì chưa phải lo nghĩ nhiều, nhưng về sau nhân số giảm bớt, những gã tinh anh của đế quốc Tinh La sẽ là đối thủ của hắn. Hắn cũng sẽ bị chú ý và hận thù hơn. Nhưng dù sao người ta cũng là công chúa, hẳn là cũng không nên thất lễ quá mức. Hắn đành phải đi qua, những người khác thì đứng lại tò mò nhìn Đường Vũ Lân cùng vị công chúa kia. Cổ Nguyệt sắc mặt không được bình tĩnh, hai tay đút vào trong túi quần liền lặng yên nhìn bọn họ. Công chúa điện hạ, chào cô, có chuyện gì không? Đới Vân Nhi cười nói rất tự nhiên. Ta đã xem trận đấu của ngươi, trận đấu cá nhân của ngươi ta cũng đã xem qua màn hình. Ngươi cũng không tệ nha. Đường Vũ Lân trả lời có chút qua loa. Coi như cũng không tồi. Đới Vân Nhi cười nói, ngươi cần phải cố gắng lên nha. Nếu như ngươi giành được quán quân, nói không chừng ta sẽ chọn ngươi làm phò mã đó. Đường Vũ Lân liếc mắt sang nói, công chúa điện hạ, xin thứ lỗi, ta là người của Đấu La Đại Lục. Ý định của ta cũng không phải ở lại chỗ này. Ngàn vạn lần cô không nên chọn ta, cô cũng không phải là mẫu người mà ta thích. Đới Vân Nhi nghe Đường Vũ Lân nói rõ ràng là đang cự tuyệt. Nàng không khỏi ngẩn người, nàng vừa mới xem trận đấu hai đấu hai của Đường Vũ Lân. Lúc trước lại xem qua trận đấu cá nhân của hắn qua TV. Đối với hắn đã sinh ra hứng thú rất lớn. Lại một mực nghe nói Sử Lai Khắc học viện là đệ nhất học viện của Đấu La Đại Lục, đã tồn tại hơn 2 vạn năm. Đường Vũ Lân rõ ràng cũng ngang tuổi của mình, nhưng đã thể hiện thực lực vượt xa so với lứa tuổi. Hơn nữa lại liền mới đánh bại một tên đấu khải sư, như vậy hình tượng bên ngoài của hắn đúng là rất tốt. Thế nên trong nội tâm rất hưng phấn và kích động đã chạy tới đây. Đều là muốn tâm sự cùng hắn, lại không nghĩ rằng lại như bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu vậy. Từ nhỏ đến lớn, với tư cách là con gái được sủng ái nhất của hoàng đế đế quốc Tinh La, nàng chính là ngàn vạn sủng ái đều hướng về nàng. Chẳng những phụ thân sủng ái, các ca ca cũng xem nàng như một viên ngọc quý trên tay. Tất cả người khác đối với nàng đều tuyệt đối phục tùng. Vô luận nàng gặp một chút rắc rối là các ca ca của nàng cũng đều giúp nàng xử lý. Cho tới bây giờ đều không có người nào cự tuyệt nàng điều gì. Từ lời nói của Đường Vũ Lân, nàng đã bắt đầu thấy một tia phiền chán, thậm chí là có chút đau nhói ở trong lòng. Bản thân nàng cũng không có thật sự nghĩ là chọn Đường Vũ Lân làm phò mã, chẳng qua là tính cách và thói quen hay đùa cợt người khác. Nên khi Đường Vũ Lân trực tiếp từ chối, lại làm lòng tự ái của nàng nổi lên, nàng cảm thấy trong lòng nhận một đả kích rất lớn. Ngươi, Đới Vân Nhi hai tay chống nạnh mặt nhìn hằm hằm Đường Vũ Lân, trong đôi mắt đẹp của nàng dường như hơi có chút nước mắt. Công chúa điện hạ, nếu không có việc gì nữa, ta xin phép liền về nghỉ ngơi nhé. Đường Vũ Lân trong lòng một chút cũng không muốn có cái gì liên quan đến Đới Vân Nhi, hắn liền hướng nàng phất phất tay rồi xoay người rời đi. Đường Vũ Lân, ngươi chờ đó cho ta. Sau lưng truyền đến âm thanh phẫn nộ của Đới Vân Nhi. Đường Vũ Lân vẫn xoay lưng về phía nàng, hai tay mở ra làm ra một bộ dạng như là không có chuyện gì nữa. Hắn đối với Đới Vân Nhi không có ấn tượng gì, càng không ưa cái tính thích chơi đùa người khác của nàng. Hơn nữa hắn cũng không phải là người của đế quốc Tinh La, như thế nào cùng nàng lại có quan hệ yêu đương được đây. Nàng trừng mắt nhìn Đường Vũ Lân và đám đồng bọn rời đi. Đới Vân Nho bởi vì phẫn nộ nên bộ ngực nhỏ của nàng vẫn đang không ngừng phập phồng. Ngươi đợi đấy, ngươi đợi đấy. Đới Vân Nhi quay người bỏ chạy, hướng thẳng về phía hoàng cung mà rời đi. Nàng hôm nay là trộm trốn ra ngoài đi xem, nên bên người cũng không có tùy tùng nào. Nàng một mực chạy một mạch về đến trong hoàng cung, sau đó liền đi đến một tòa cung điện. Vẫn chưa chạy đến trước cung điện, nàng cũng đã kêu to lên, "Tứ ca, tứ ca." Cửa cung điện mở ra, bên trong truyền đến một âm thanh cởi mở. "Tiểu công chúa lại gặp rắc rồi rồi sao? Lần này xem ra là chuyện lớn à nha." Một người từ trong cung điện đi ra, mặc một bộ áo dài màu xanh, nhìn qua tuổi chừng 20 tuổi. Tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, trên mặt mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Trong tay hắn đang cầm một quyển sách, hiển nhiên là đang đọc sách tại đây. "Tứ ca." Đới Vân Nhi bổ nhào vào người thanh niên trước mặt, nước mắt liền chảy xuống. Đới Nguyệt Viêm biến sắc, dáng tươi cười lập tức biến mất, vội vàng giang hai tay ra ôm lấy muội muội. "Làm sao vậy tiểu công chúa của ta, là ai đã chọc giận khiến muội không vui vậy hả? Nhanh nói cho tứ ca biết đi." Hoàng đế Đới Thiên Linh của đế quốc Tinh La có rất nhiều con trai, nhưng bầu không khí trong hoàng thất là vô cùng tốt. Đây cũng là yêu cầu của đế quốc Tinh La. Từ rất nhiều năm trước đây, thời điểm mà đế quốc Tinh La còn nằm trong Đấu La Đại Lục, từng có giáo huấn từ xưa đến nay là nam nhân trong gia tộc nhất định phải cạnh tranh tàn khốc, thậm chí là giao đấu sinh tử. Người cường đại nhất mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng từ khi một đời không xảy ra vấn đề tranh đấu, cái quy củ này mới bị phế trừ. Từ đó đổi thành, yêu cầu các nam nhân trong gia tộc phải chung sống hòa bình, cạnh tranh công bằng. Nhưng vẫn như cũ là kẻ ưu tú nhất sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đới gia là một gia tộc có từ cổ xưa truyền thừa đến nay đều có tiếng là vô cùng giỏi giang. Đới Nguyệt Viêm chính là người ưu tú nhất của thế hệ này. Hắn năm nay 19 tuổi, văn võ hay là thao lược đều giỏi, được phụ thân Đới Thiên Linh yêu thích nhất. Đới Thiên Linh muốn chờ tới sinh nhật 20 tuổi sẽ lập hắn làm thái tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế tiếp theo. Đới Nguyệt Viêm cùng Đới Vân Nhi chính là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra. Trong phần đông huynh đệ của hắn, vì thế nên hắn cũng sủng ái nhất cô muội muội này. Quả thực nếu so với phụ thân Đới Thiên Linh, tầm quan trọng của Đới Vân Nhi trong mắt hắn còn lớn hơn. Cho nên Đới Vân Nhi nhất chuyện gì cũng sẽ tới tìm hắn đầu tiên. Tuy rằng Đới Vân Nhi có một chút tinh quái, nhưng tính cách lại vô cùng vui vẻ hoạt bát. Bộ dạng tối đa của nàng cũng chỉ là giả bộ ủy khuất hoặc là giả bộ đáng thương để làm nũng mà thôi. Mắt thấy muội muội rơi lệ, Đới Nguyệt Viêm lập tức có chút chân tay luống cuống. Đới Vân Nhi cũng không trực tiếp nói ra, mà chỉ là nhào vào lồng ngực ca ca khóc giống lên, hai chân không ngừng dẫm lên mặt đất. "Không khóc nữa, nín đi, không khóc nữa, Vân Nhi ngoan, nghe lời nào. Nói cho ca ca biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, ca ca sẽ giúp muội hả giận. Có phải muội làm sai chuyện gì không? Có phải đã khiến phụ hoàng nổi giận trừng phạt muội không?" Đới Nguyệt Viêm cũng không biết là chuyện gì nên hỏi thế, bởi vì hắn biết là phụ hoàng rõ ràng rất là cưng chiều cô muội muội này đến cỡ nào, cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào trừng phạt nàng, bằng không thì cô tiểu công chúa này tính tình cũng không ương ngạnh như bây giờ. "Không phải phụ hoàng không bao giờ phạt muội đâu, là người xấu ở bên ngoài. Tứ ca, huynh có biết là sứ đoàn của Đấu La Đại Lục cái kia chứ? Sứ đoàn có một đám đến từ Sử Lai Khắc học viện, trong đó có một người đặc biệt hư hỏng nhất, hắn tên là Đường Vũ Lân. Hắn coi thường muội." Đới Vân Nhi khóc lóc kể lể, "Sử Lai Khắc học viện sao?" Ánh mắt Đới Nguyệt Viêm nhất động, "Đúng, chính là Sử Lai Khắc học viện. Ngày trước mà sứ đoàn bọn hắn mới tới, trong buổi tiệc dạ hội hôm đó muội có ý tốt mời hắn khiêu vũ, có ý tốt hảo hữu với hắn. Hắn lại cố ý dẫm trúng chân của muội, dẫm muội đau quá đây này. À đúng rồi, chính là muội lúc sau muốn chọn hắn làm phò mã đó hả? Khiến hắn trở thành cái đích thù hận cho bọn người kia đó phải không?" Đới Nguyệt Viêm lập tức giật mình. Tin tức của hắn gì mà linh thông cảnh? Ngày đó hắn lại có việc phải ra ngoài nên không có ở đó. Sau đó vẫn là nghe một số thông tin mà biết được, đúng là chuyện đó. Nhưng muội không có ý thật lòng muốn chọn hắn làm phò mã đâu. Nhưng ai mà biết được là gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Lại còn tham gia tất cả các thể loại thi đấu của Đại hội Hồn Sư Thanh niên cao cấp tinh anh toàn bộ đại lục lần này. Lúc này hắn mới thắng 2 trận liền đã rất kiêu ngạo. Hôm nay muội đến sân thi đấu gặp được hắn, hắn liền chạy tới nói rằng muội không xứng với hắn gì gì đó. Còn nói là hồn sư đế quốc Tinh La chúng ta đều không coi ra gì. Tuy rằng hắn chỉ mới 15 tuổi cũng có thể quét sạch toàn bộ hồn sư của chúng ta, thật sự là quá ghê tởm, đều muốn làm muội tức chết. Tứ ca, huynh cần phải thay muội giúp muội hả giận nha. Đới Vân Nhi thêm mắm thêm muối kể lại. Đới Nguyệt Viêm nghe nàng nói thì lông mày lúc nhăn lúc thẳng. Lời nói của muội muội hắn hiểu rất rõ, muội muội hắn nói ra những lời này nếu chỉ đúng sự thật là ba thành thôi cũng là tốt lắm rồi. nhưng cũng không hề nghi ngờ là tên Đường Vũ Lân đã đắc tội với nàng, mới khiến nàng có bộ dạng như thế này. Tứ ca, muội thề là nói toàn sự thật, hắn thật sự ghét bỏ muội, bảo muội không xứng với hắn, coi như là ngày trước muội chỉ trêu đùa hắn cho vui, mà bây giờ hắn lại nói như vậy trước mặt rất nhiều người. Muội, muội, oa hu hu, Đới Vân Nhi lại khóc lớn lên. Vì lời thề này mà Đới Nguyệt Viêm tin thêm vài phần. Hắn hiểu rất rõ cô muội muội này, nàng chịu nói ra lời thề, như vậy câu chuyện này đều là sự thật. Trong mắt của Đới Nguyệt Viêm hiện lên một tia sát khí. Hắn chỉ là người ngoài đến đây, muội muội ta sao lại không xứng với hắn được cơ chứ? Vân Nhi đừng khóc nữa, ca ca sẽ làm hả giận thay muội. Các đội đại biểu của học viện quái vật chúng ta ở các trận đấu trước đều không có đối thủ, mà bọn hắn cũng không phải là đang dự thi cái này sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn, để xem hắn quét sạch chúng ta như thế nào, như vậy liền có thể báo thù cho muội. Đường Vũ Lân cũng không hề biết là mình đã đắc tội với công chúa điện hạ, về sau cũng không biết là sẽ đối mặt với rắc rối gì kế tiếp là như thế nào. Hắn như không có việc gì liền theo cùng đám bạn trở về khách sạn, lập tức đi minh tử. Toàn bộ giải đấu thanh niên hồn sư cao cấp tinh anh toàn bộ đại lục diễn ra ở Tinh La Thành, nên khiến nơi này đều kín hết chỗ. Số người tập trung về đây quả thật là rất đông, do đó thời điểm này hắn cũng không muốn ra ngoài. Đột nhiên ánh mắt hắn chợt động, theo bản năng liền thò tay vào trong người lấy ra một cái lệnh bài. Bên ngoài lệnh bài tản ra màu trắng nhu hòa sáng lên. Một bản đồ cũng đồng thời hiện lên, cùng lúc đó là một cái mũi tên chỉ vào vị trí trên bản đồ. Cái này là tín hiệu cầu cứu của đường môn đấu hồn đường ư? Cái lệnh bài trong tay Đường Vũ Lân đúng là lệnh bài đường môn đấu hồn đường. Cái này mỗi một gã đấu giả đấu hồn đường đều có, hắn là đấu giả trắng nên lệnh bài cũng là màu trắng. Ở phía sau lệnh bài có một cái nút, trong phạm vi trăm dặm chỉ cần có mọi người của đường môn đấu hồn đường thì lập tức sẽ đi đến cứu viện. Cái mũi tên chỉ trên bản đồ chính là vị trí hiển thị đến ứng cứu. Đường Vũ Lân không dám chậm trễ, nhanh chóng thay đổi y phục của đường môn đấu hồn đường. Trên mặt hắn là một cái mặt nạ màu trắng, được phủ trong một cái mũ phủ trên đầu. Hắn nhanh chóng rời khỏi khách sạn, hướng phía mũi tên đi mà đi. Từ khi nhận được lệnh bài đấu hồn đường thì đây là lần đầu tiên hắn nhận được tín hiệu cầu cứu, nên trong lòng hắn cũng có chút quái dị. Đường môn ở Tinh La Thành hẳn là tổng bộ ở đế quốc Tinh La. Ở cạnh tổng bộ mà tại sao lại có thành viên của đấu hồn đường gặp nguy hiểm chứ? Dựa theo vị trí của mũi tên đi đến, hắn cũng không sử dụng phương tiện giao thông gì cả, mà chính là đi vào những con đường vắng người mà tiến lên. Hắn sử dụng tốc độ rất cao hướng về phương hướng vị trí mà phóng đến. Khi mũi tên đã nhấp nháy lập lòe đến cực hạn, Đường Vũ Lân cũng đồng thời dừng bước. Nhưng khi hắn nhìn thấy một công trình kiến trúc cao lớn đồ sộ nơi này, hắn cũng không khỏi sững sờ. Đây là một tòa kiến trúc giống như một tòa thành phong cách cổ xưa, phía trên có treo hai cái chữ to là chữ Đường Môn. Tín hiệu cầu viện chính là truyền từ Đường Môn đến sao? Hơn nữa hắn cũng rất nhanh nhìn thấy có người trang phục giống mình, cũng mang theo mặt nạ bay đến. Nhưng gã kia không dừng lại mà trực tiếp tiến thẳng vào Đường Môn. Đường Vũ Lân trong nội tâm có chút nghi hoặc nhưng vẫn đi theo đấu giả vừa đến đi vào tổng bộ Đường Môn Tinh La Thành. Hắn không nghĩ đây là phương thức lần đầu tiên đi vào tổng bộ Đường Môn. Trong nội tâm của Đường Vũ Lân không khỏi có chút quái dị, nhưng đồng dạng trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ. Vì sao chỗ này lại phát ra tín hiệu cầu cứu chứ? Đi theo sau vị đấu giả kia tiến vào, hắn cũng không kịp quan sát phía bên trong của tổng bộ đường môn. Chẳng qua là hắn chỉ cảm thấy nơi này rất rộng, quy mô của tòa kiến trúc này quả thực là có thể so sánh với Hoàng Cung. Mà so sánh với kiến trúc của đường môn ở Sử Lại Khác Thành thì nơi đây là càng lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn đi theo đấu giả phía trước đi vào trong sảnh của tổng bộ đường môn. Nơi đây đã có 20 đến 30 vị đấu giả rồi. Mỗi người đều trùm kín đầu bằng một cái mũ, tất cả đều đeo một cái mặt nạ. Đây cũng là quy củ của đấu hồn đường, giữa các đấu giả với nhau cũng không thể biết thân phận của nhau. Chính vì như vậy mà có thể giữ được bí mật của các vị đấu giả. Đứng ở phía trên cùng là một gã đấu giả, hai tay hắn chắp ở sau lưng. Trên mặt mang một cái mặt nạ màu đen, quần áo và mũ trùm thì cũng là giống tất cả mọi người. Tốt rồi, nhân số như vậy là đã đủ rồi. Tên kia ở tay phải lộ ra một cái lệnh bài đấu giả đen. Tại trên lệnh bài liền ấn nút một cái, liền dừng tín hiệu cầu cứu lại. Tín hiệu cầu cứu này chính là do hắn phát ra sao? Đường Vũ Lân trong nội tâm đột nhiên giật mình. Đây không phải là tín hiệu cầu cứu, mà chính là tín hiệu tập hợp mới đúng. Lần đầu tiên hắn nhận tín hiệu này nên chính hắn cũng chưa hiểu rõ ràng liền đã chạy đến đây. Lần đầu tiên tham gia triệu tập tại tổng bộ đường môn đấu hồn đường ở đế quốc Tinh La. Hắn cảm giác có chút kỳ dị nhưng là có chút chờ mong. Lệnh triệu tập lần này chính là muốn làm gì đây? Trên thực tế, Đường Vũ Lân hồi còn ở Sử Lai Khác Thành cũng chưa có từng nhận tín hiệu mà tụ tập. Bởi vì ở Sử Lai Khác Thành chuyên sử dụng hồn đạo truyền tin để xử lý, nhằm mục đích giấu đi tín hiệu phát ra từ lệnh bài. Bởi vì hắn vẫn đang còn là học viên của Sử Lai Khác Học Viện, đồng thời tiềm năng của hắn cũng rất lớn, trước khi hắn tốt nghiệp phải ưu tiên tăng tới nhất tự đấu khải sư trước, nên đều không cho hắn tham gia bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào. Như ở Tinh La Thành này tuy là cùng một hệ thống, nhưng lại hoạt động độc lập. Nhận được tín hiệu, Đường Vũ Lân lập tức đến đây, cho nên mới có một màn xảy ra trước mắt này, nhập ra thì tùy tục vậy. Dù sao mình cũng đã tham dự ở đây rồi, trang phục mỗi người đều giống hệt nhau, nên cũng không có ai có thể nhận ra được mình là ai. Đấu giả đen trầm giọng nói, chúng ta vừa mới thu được tin tức tin cậy. Tổ chức phản động Lục Khô Lâu hôm nay thừa dịp có rất nhiều người nên sẽ tiến hành một cuộc khủng bố. Chúng ta trước mắt đã do thám ra vị trí hành động của bọn chúng, nhưng lại không biết được hang ổ của bọn chúng nằm ở chỗ nào. Chỉ có thể đến trước nơi bọn hắn chuẩn bị khủng bố mà bố trí chuẩn bị. Ta sẽ là người dẫn đội tiến đến đó, các ngươi hãy chuẩn bị tốt để chuẩn bị chiến đấu. Lục Khô Lâu là tổ chức phản động hung ác tàn bạo. Vì để tránh cho càng nhiều thường dân vô tội bị thương vong, đặc biệt cho phép các ngươi có thể trực tiếp giết chết mục tiêu, trước tiên phải bố trí nhiệm vụ nên chúng ta phải xác nhận thân phận của từng người. Xác nhận thân phận sao? Làm sao để xác nhận được thân phận đây? Đường Vũ Lan sững sờ thắc mắc, nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy các đấu giả khác đều duỗi tay phải của mình ra, trong lòng bàn tay nâng lên lệnh bài đấu giả. Hắn vội vàng cũng đưa tay phải ra, đem lệnh bài đấu giả trắng xuất ra. Lệnh bài đấu giả đen so với trắng thì lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn thì công năng cũng không giống nhau. Một cái ánh sáng màu đen phóng lên trời, nhanh chóng khuếch tán thành một mảng như một tấm màn đen. Như là có lực hút, từng đạo quang mang từ huy chương từ trong tay của các đấu giả bay lên, rồi dung nhập vào bên trong của tấm màn đen. Lập tức những quang mang này giống như là các vì sao trên bầu trời đêm sáng lên. Đường Vũ Lân rõ ràng thấy, ngoại trừ cái tên đấu giả đen ra, thì những ánh sáng phát ra từ lệnh bài của những người khác cũng không giống nhau. Trong đó có bốn cái quang mang màu tím, nếu về độ mãnh liệt của quang mang thì kém hơn quang mang màu đen một chút. Còn có 12 quang mang màu vàng, còn lại thì đều là màu trắng. Ngoại trừ vị đấu giả đen kia thì ở đây có tổng cộng 30 người. Dĩ nhiên là có 4 gã đấu giả tím, 12 tên đấu giả vàng, còn lại là 14 tên đấu giả trắng. Dựa theo quy củ của đầu hồn đường, đấu giả đen ít nhất cũng phải là tam tự đấu khải sư, đấu giả tím là nhị tự đấu khải. Đấu giả vàng là nhất tự đấu khải, đấu giả trắng yêu cầu tu vi ít nhất cũng phải tứ hoàn. Đồng thời còn phải có tiềm năng trở thành đấu khải sư mới có thể gia nhập đấu hồn đường. Nói cách khác, lúc này tập trung trong đại sảnh có tổng cộng 1 vị tam tự đấu khải sư, 4 vị nhị tự đấu khải sư và có thể nhiều hơn 12 vị nhất tự đấu khải sư. Từ lúc lệnh bài sáng lên đến bây giờ mà cũng có thể tập hợp được nhanh lực lượng như vậy. Nội tình đường môn ở trong đế quốc Tinh La cũng khiến Đường Vũ Lân không khỏi âm thầm kinh hãi. Xuất phát, trên đường đi chúng ta sẽ an bài phương án hành động. Đấu giả đen vung tay lên, đẩy ra một cái cửa thang máy ở bên hông liền đi vào trước. Những người khác đều không phát ra tiếng động gì, nối đuôi nhau phóng đi theo sau. Đứng trong thang máy không biết đang đi đến nơi nào, Đường Vũ Lân chỉ biết đi theo những người khác. Sau đó bọn họ liền chia ra lên 3 cái ô tô mà đi. Những ô tô này đều có các tính năng đặc biệt. Cửa xe đã qua xử lý nên người đi bên ngoài sẽ không thấy gì ở bên trong cả. Đường Vũ Lân lên chiếc xe này với một nhóm người, trong đó có một vị đấu giả tím, còn lại đều giống hắn là đấu giả trắng. Sau khi lên xe, đấu giả tím đưa cho mỗi người một cái vật nhỏ, trầm giọng nói. Đem máy truyền tin này nhét vào lỗ tai các ngươi, tùy vào từng thời điểm mà có thể liên lạc với nhau. Trong vật này có đánh số hiệu tạm thời để gọi thay tên cho các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là ở vòng ngoài chịu trách nhiệm không cho người của Lục Khô Lâu chạy trốn, đồng thời cũng tùy thời điểm chờ tiếp nhận mệnh lệnh. Trên bản đồ điện tử sẽ hiện lên vị trí của các ngươi, nếu thời điểm cần trợ giúp thì lập tức báo số bản thân ra thì sẽ có trợ giúp kịp thời. Lần này Lục Khô Lâu khởi xướng chuyện tấn công này, nhất định bọn chúng sẽ sử dụng bom, cho nên tính chất cũng rất nguy hiểm. Mọi người nhất định phải cẩn thận, nếu phát hiện ra quả bom, việc đầu tiên là phải hồi báo trước. Chúng ta có một số thành viên có nhiệm vụ và chuyên môn gỡ bom. Trừ khi tuyệt đối nắm chắc cách gỡ bom, thì không được ai được tự ý thử gỡ bom. Đều nghe rõ rồi chứ? Vâng, các vị đấu giả trắng đều đáp lên. Bởi vì đây là lần đầu tiên tham gia hành động nên câu trả lời của Đường Vũ Lân thốt ra có chậm hơn một nhịp. Ánh mắt của đấu giả tím lập tức quay sang nhìn hắn. Bạch Tam, ngươi không có vấn đề gì chứ? Đường Vũ Lân được bắt được số tạm thời gọi là Bạch Tam, là số thứ 3. Không có gì, Đường Vũ Lân trả lời ngay. Âm thanh của hắn so với người khác có vẻ non nớt hơn một ít. Nhưng đấu giả tím cũng không để ý, bởi vì đấu giả trắng đều do đường môn tuyển vào. Tất cả bọn họ đều có tiềm lực phát triển năng lực hơn người, nên tuổi cũng nhỏ hơn một chút so với bình thường. Ngươi là lần đầu tiên tham gia loại hành động như thế này sao? Đấu giả tím hỏi, hắn được đánh số 1 nên gọi là tử nhất. Vâng, Đường Vũ Lân có chút xấu hổ nhưng vẫn là thừa nhận. Không cần phải lo lắng, hành động bên trong đều do đấu giả vàng trở lên hành động, các ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm vòng ngoài thôi. Làm tốt bổn phận của chính mình, thời điểm hành động thì cẩn thận một chút là cũng không có vấn đề gì đâu. Nếu như có chuyện không thể khống chế được thì lập tức cầu viện ngay, người nào gần nhất sẽ tới ứng cứu. Vâng, Đường Vũ Lân vội vàng đáp ứng một tiếng. Lo lắng ư? Ngược lại hắn lại không có một chút lo lắng, hắn quả thực là rất hưng phấn. Đối với tổ chức phản động Lục Khô Lâu hắn cũng căm thù đến tận xương tủy. Lúc vừa mới đến Tinh La Đại Lục liền đã bị bọn hắn tập kích. Hành động lần này nhằm vào bọn họ, Đường Vũ Lân tự nhiên là kích động. Trên xe tử nhất đã tiến hành một loạt bố trí. Đường Vũ Lân nhìn lên trên cổ tay hiện có đeo một cái đồng hồ điện tử bản đồ. Lại sau đó lấy ra máy truyền tin điều chỉnh tốt âm thanh, đã đến vị trí rồi. 3 chiếc xe dừng lại trên một con đường nhỏ âm u, cửa xe không một tiếng động mở ra. Các vị đấu giả nhanh chóng xuống xe. Trước lúc trên xe đã an bài, tất cả lập tức hành động. Tính cả đấu giả đen, toàn bộ 31 người nhanh chóng dung nhập vào các vị trí xung quanh bên trong. Lúc này mới chỉ là buổi chiều, tổ chức Lục Khô Lâu hành động là vào hôm nay. Đường Vũ Lân dựa theo vị trí trên đồng hồ điện tử chỉ thị mà tiến đến địa điểm chỉ định. Hắn quan sát bốn phía, tìm một nơi vắng vẻ hẻo lánh liền trốn vào. Thông qua lúc nãy quan sát địa điểm, Tử Nhất có giới thiệu qua. Lần này tổ chức Lục Khô Lâu hành động là nhắm vào mục tiêu một tòa nhà hát lớn. Hôm nay trong rạp có biểu diễn, có thể đồng thời có mấy ngàn người đến xem. Tại một nơi đông người như thế này mà bị tấn công khủng bố, hậu quả sẽ là rất lớn. Đường Vũ Lân trông coi ở vị trí này là cạnh một bức tường. Bởi vì hắn là lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ nên liền an bài cho hắn một vị trí có thể nói là an toàn nhất. Nếu như mọi thứ diễn ra thuận lợi thì hắn ở nơi này sẽ không gặp phải kẻ địch. Trong tai máy truyền tin phát ra âm thanh, Bạch Nhất vào chỗ. Đường Vũ Lân cũng vội vàng báo ra tình hình của mình, Bạch Tam vào chỗ. Thông qua điện tử địa đồ có thể nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi, tất cả các vị trí đều đã vào vị trí. Kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi. Từ trước đến nay Đường Vũ Lân cũng không phải là một người thiếu kiên nhẫn. Tại góc tối âm u hắn ngồi xuống, yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Công, đồng thời cảm thụ tất cả biến hóa rất nhỏ xảy ra xung quanh, lặng lặng ngồi yên đợi đến khi trời tối. Căn cứ tin tức tình báo, tổ chức Lục Khô Lâu tấn công tại nhà hát này nên đã sớm dự đoán mà bố trí, nhưng cuối cùng sẽ hành động như thế nào, trước mắt vẫn chưa thể biết được. Sắc trời đã dần tối, chạng vạng tối đã sắp sửa bắt đầu. Tinh La Thành là thủ đô của đế quốc Tinh La, là một thành thị rất lớn. Vừa mới chạng vạng tối, trên đường dòng người đã đi lại rất đông, đèn đuốc bật sáng trưng. Buổi đêm đúng là thời điểm náo nhiệt nhất, nhà hát Thiên Tinh đúng là một nhà hát đẳng cấp có quy mô lớn. Tại đây mỗi ngày đều trình diễn một vở kịch, nội dung vở kịch đều kể về lịch sử của đế quốc Tinh La. Lịch sử của đế quốc Tinh La từ lâu đã chia thành lịch sử cũ và lịch sử mới. Lịch sử cũ là từ cái thời còn đang ở Đấu La Đại Lục, còn lịch sử mới là tính từ khi ở Tinh La Đại Lục đến bây giờ. Thời gian đến giờ biểu diễn còn phải một đoạn thời gian nữa, nhưng trong nhà hát hầu như tất cả đều chuẩn bị xong. Phía dưới tầng 1 của nhà hát Thiên Tinh có một cái hầm thoát nước rất sâu. Cái nắp hầm thoát nước không một tiếng động bỗng nhiên bị dịch chuyển ra, sau đó từng đạo bóng đen liền từ trong đó chui ra. Dựa theo kế hoạch hành động, một cái âm thanh vang lên, từng đạo bóng đen không ngừng chui ra, sau đó nhanh chóng tản ra. Trong nhà hát, một gã trung niên mặc áo bành tô màu đen đang nhìn bản thảo ở trong tay. Hắn tướng mạo anh tuấn, lông mi khẽ nhướng mày, hắn đứng dậy hai mắt híp lại. Tất cả đấu giả chuẩn bị, kẻ địch đã đến. Bắt đầu từ dưới mặt đất của nhà hát, bắt đầu tấn công. Dưới mặt đất của nhà hát Thiên Tinh có tình huống vô cùng phức tạp với rất nhiều trụ bê tông chống đỡ nhà hát. Lúc này từng đạo bóng đen đang không ngừng xét qua từng cái cột bê tông. Từ mỗi cái cột xẹt qua liền xuất hiện một cái hình tròn, được xác định chính là bom. Cũng đúng lúc này từ bốn phía nguyên một đám thân ảnh mang theo mặt nạ từ trong bóng tối trượt xuống đất. Đường Vũ Lân trong tai nghe cũng nghe được âm thanh chỉ đạo. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, lặng yên chờ đợi. Hắn thật là muốn tham dự ở trong vòng trong đó. Đáng tiếc là thực lực hắn vẫn là chưa đủ. Đường Vũ Lân có chút kích động, nhưng hắn cũng suy nghĩ về sự an bài của đấu hồn đường. Có được nhất tự đấu khải, vô luận là sức chiến đấu và năng lực sinh tồn của hồn sư đều lớn hơn, tính an toàn tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Đấu giả đen được gọi là hắc nhất, hắn ra lệnh một tiếng truyền vào tai nghe. Tất cả tiến vào lặng im, kế tiếp chính là chờ đợi. Khán giả đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi trong nhà hát Thiên Tinh. Tên vở kịch hôm nay rất có ý tứ, vở kịch này là một trong những vở kịch được hoan nghênh nhất. Chính là vở Linh Băng Đấu là Hoắc Vũ Hạo đại chiến Hắc Long Vương. Lịch sử Tinh là đại lục về sau này thì dân chúng đều sùng bái duy nhất một thần tượng. Người này năm đó một mình chống lại quân xâm lược, giữ vững được đế quốc Tinh La, vị này chính là Linh Băng Đấu La. Thanh danh của Linh Băng Đấu La ở Tinh La Đại Lục còn lớn hơn cả ở Đấu La Đại Lục. Trên sân khấu đã bắt đầu có một số tiết mục tập kỹ trước rồi. Tất cả diễn viên và khán giả đều không thể biết được. Trong nhà hát đang diễn ra một cuộc chém giết kịch liệt. Trong tai nghe Đường Vũ Lân không ngừng vang lên âm thanh. Đã giết chết một người, đã dỡ bỏ được một quả bom. Số lượng địch nhân không rõ, đã đánh chết ba người. Khu vực này có bốn quả bom, đề nghị có sự giúp đỡ gỡ bom. Kẻ địch đã phát hiện chúng ta, hãy tăng tốc hành động. Ta là Tử Nhất, tất cả mọi người dốc hết toàn lực lấy nhiệm vụ gỡ bom làm đầu. Làm tốt lắm, cẩn thận kẻ địch chó cùng rứt dậu. Tốt quá, cảm ơn Hoàng Lục. Phía bên phải khu số 6 chuẩn bị bọc đánh. Nghe những chỉ lệnh này, Đường Vũ Lân có cảm giác trận chiến có chút khó khăn, nhất định chiến đấu đang vô cùng kịch liệt. Kẻ địch đang bắt đầu chạy trốn, ưu tiên dở bom trước. Ta là Tử Nhất đây, bên ngoài đấu giả trắng chú ý phòng ngự khu vực của mình. Có không ít địch nhân chạy thục mạng ra ngoài. Mỗi khi phát hiện, tình huống có đủ khả năng thì giết không tha, tùy tình huống mà báo cáo. Đường Vũ Lân hai mắt sáng lên, nhanh chóng phóng xuất Hoàng Kim Long Thể. Trên tay phải phóng xuất ra Kim Long Chảo, bày ra quang mang màu vàng. Đồng thời điểm điểm tinh quang lượn lờ, bao trùm hai khối đấu khải tay phải cùng vai phải, nhanh chóng đem trạng thái của chính mình điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Hắn vừa làm xong những cái này, đột nhiên vèo một tiếng. Một đạo hắc ảnh liền từ trong nhà hát chui lên đầu tường. Một tiếng âm thanh tràn ngập tức giận từ đầu tường vang lên. Khốn kiếp, đúng là người của đường môn đấu hồn đường. Hồn đạo pháo cấp 7 chuẩn bị phóng ra, đem bọn hắn đều chôn vùi hết bên trong cho ta. Hồn đạo pháo cấp 7 sao? Đường Vũ Lân biết được cái này rất rõ ràng. Đó là một hồn đạo khí vô cùng kinh khủng. Xác định được sự tiến bộ và phát triển của hồn đạo pháo, vô luận là Đấu La Đại Lục hay là Tinh La Đại Lục đều là tuyệt đối hạn chế chế tạo. Ngoại trừ quân đội, không cho phép người ngoài có được loại hồn đạo khí này. Đồng thời cũng xác định được chi phí chế tạo hồn đạo pháo cũng cực cao nhưng uy lực là cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới là tổ chức Lục Khô Lâu lại có năng lực đem một quả hồn đạo pháo cấp 7 vào trong nội thành của Tinh La Thành. Nếu như một quả hồn đạo pháo nổ tung, đừng nói là nhà hát trước mắt, chỉ sợ là chung quanh đường kính mấy nghìn thước đều biến thành phế tích. Đường Vũ Lân không biết là lần tập kích này của Lục Khô Lâu là đã chuẩn bị rất lâu rồi. Mục tiêu nhà hát Thiên Tinh lần này ban đầu chỉ là một bộ phận trong công kích của bọn hắn mà thôi. Hồn đạo pháo cấp 7 dẫn vào Tinh La Thành cực kỳ khó khăn. Bọn hắn phải chia thành rất nhiều linh kiện, dùng thời gian rất lâu mới có thể đưa vào, sau đó lại tiến hành lắp lại. Lại còn phải cất giấu, che đậy để không bị phát hiện. Tổ chức Lục Khô Lâu thực ra cũng đã rất lao tâm khổ tứ vì chuyện này. Hồn đạo pháo cấp 7 dẫn vào thành là để chuẩn bị cho đại hội hồn sư thanh niên cao cấp tinh anh toàn bộ đại lục lần này. Bọn hắn tính sử dụng vào thời điểm tất cả các tinh anh đều đồng thời dự thi, để cho thanh niên tinh anh của đế quốc Tinh La một đời bị chết hoặc trọng thương, cho nên đến bây giờ vẫn chưa trực tiếp sử dụng. Mà lúc này đấu hồn đường đã gần như phá hủy được kế hoạch của bọn hắn tập kích vào nhà hát này. Phần lớn thành viên của tổ chức Lục Khô Lâu đã bị giết chết. Với tư cách là thủ lĩnh đội, hắn đã thẹn quá hóa giận. Đồng thời hắn cũng biết đã bị đấu hồn đường theo dõi thì lần hành động tiếp theo muốn thực hiện là vô cùng khó khăn. Hắn dứt khoát liền hướng đến một tên bên cạnh ra lệnh chuẩn bị hồn đạo pháo cấp 7. Với uy lực của đạn pháo này, coi như cái tên đấu giả đen còn thể chạy trốn được, nhưng nhất định các đấu giả còn lại của Đường Môn nhất định phải chết trong nhà hát. Đường Môn cùng đế quốc Tinh La có quan hệ mật thiết, nếu như lần này có thể đem Đường Môn làm suy yếu, lần này coi như bọn hắn cũng không uổng công. Lúc này chui lên đầu tường đã có 4 tên thành viên của tổ chức Lục Khô Lâu. Cầm đầu là một người nọ mặc trang phục màu xanh lá cây, trên tay có một vật phát ra quang mang lập lòe, chính là một quả đạn pháo kích thước cực lớn đang ở trong tay hắn. Đạn pháo vừa mới xuất hiện, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được da đầu run lên một hồi. Ở phía trên đạn phạn là chằng chịt các loại ma văn, tản ra khí tức âm trầm mờ mịt. Cảm giác kinh khủng làm Đường Vũ Lân cảm giác như tùy thời mà nổ một cái thì mình sẽ tan thành mây khói. Đây là lần thứ nhất hắn thấy cấp bậc hồn đạn pháo cao đến như thế. Làm sao bây giờ? Lúc này trên đầu tường có 3 người và một gã cầm đầu. Gã cầm đầu một thân đấu khải màu tím sậm, trên người bốc lên chừng 7 cái hồn hoàn. Từ trình độ phức tạp của đấu khải, rõ ràng hắn là một gã nhị tự đấu khải sư. Hắn đem quả hồn đạo pháo lên trên bờ vai. Hai gã đồng bọn đã bắt đầu lên đầu tường sắp đặt một cái vật gì đó. Hắn xác định hồn đạn pháo này không đơn giản để phóng ra được. Hơn nữa lực phá hoại của hồn đạn pháo này cũng thật lớn, bọn hắn cũng phải đảm bảo tính an toàn của bọn hắn khi bắn ra chứ. Nhất định bọn hắn phải thông qua hẹn giờ bắn để tiến hành. Hay là bây giờ mình liền xông lên đi? Đường Vũ Lân tự hỏi bản thân mình. Lực thực của mình căn bản cũng không có khả năng ngăn cản 4 người này. Tất cả bọn hắn đều là đấu khải sư đấy, còn có nhị tự đấu khải sư nữa đấy. Hắn bây giờ mà xông lên thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Hắn không hề cử động, ngưng thần nín thở, cũng không có thông báo đến với đồng bọn. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình mở miệng ra thì lập tức bị bại lộ. Nếu như bị lộ, vài thành viên của tổ chức Lục Khô Lâu này chó cùng rứt dậu làm nổ trái đạn pháo kia thì có mà đi đời cả lũ. Bây giờ chỉ có thể là cùng đợi. Trên trán Đường Vũ Lân mồ hôi đã chảy ra dày đặc, hắn lần đầu tiên cảm giác được cận kề cái chết là như thế nào. 4 gã Lục Khô Lâu rất thuần thục đã bố trí xong, hướng hồn đạn pháo về phía bên trong nhà hát. Lúc này trong tai Đường Vũ Lân truyền đến âm thanh vang lên. Tất cả bạch cấp đấu giả báo cáo tình hình đi. Tất cả số bom bên trong đã được tháo gỡ xong. Tất cả mọi người mau nhanh chóng truy kích kẻ địch đang chạy trốn. Bạch nhất, bình thường, bạch nhị, bình thường. Từng tiếng báo cáo vang lên, nhưng Đường Vũ Lân vẫn im lặng, không dám phát ra tiếng báo cáo. Hắn vẫn gắt gao nhìn tình huống đang xảy ra trước mắt. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi có thể thực hiện tình huống này như thế nào đây. Tốt rồi, chúng ta rút lui thôi. Trên đầu tường là lời nói rút lui của tên nhị tự đấu khải sư của Lục Khô Lâu. Sau lưng hắn hai cánh mở ra vỗ mạnh một cái hướng lên trời phóng đi. 3 người còn lại cũng nhanh chóng rút lui khỏi chỗ này. Trên nền đất từng đạo ma văn bắt đầu sáng lên, rất rõ ràng là đến giờ nó sẽ tự động phóng ra. Dùng tốc độ của đấu khải sư thì chỉ cần 10 giây là có thể rời khỏi được phạm vi của vụ nổ. Nói cách khác thì tối đa 10 giây nữa đạn pháo sẽ phát nổ. Ta là Bạch Tam, kẻ địch ở bên cạnh ta. Có hồn đạn pháo cấp 7 chuẩn bị phát nổ, mọi người hãy nhanh chóng rời đi nhanh lên. Đường Vũ Lân la hét lên vào trong máy truyền tin. Đồng thời thân thể hắn lập tức nhảy lên, phóng ra một cái lam ngân thảo hướng về phía đạn pháo bay đến. Hắn bây giờ cũng chỉ còn một biện pháp, chính là thay đổi hướng bắn của bộ hồn đạn pháo kia. Hắn lấy tay kéo sang, nhưng hồn đạn pháo không nhúc nhích. Quang mang ma văn trên đạn pháo lập tức sáng lên mãnh liệt. Không xong rồi, Đường Vũ Lân liền nhận thức được có điều không ổn. Không thể nghi ngờ, khi hồn đạo pháo đã được hẹn giờ thì chỉ cần một chút biến hóa tác động lên nó sẽ tự động phát nổ nhanh hơn. Xác định thời gian bắn chỉ còn có 3 giây. Nói cách khác, lúc này Đường Vũ Lân chỉ còn lại có 3 giây thời gian mà thôi. 3 giây thôi sao? Vô luận là như thế nào hắn cũng không có đủ thời gian để thoát khỏi phạm vi phát nổ. Sau 3 giây này, nơi đây sẽ biến thành một nơi phế tích. Thời khắc mấu chốt này, đại não của Đường Vũ Lân đột nhiên lạnh như băng, hắn lập tức đã tiến vào trạng thái tỉnh táo nhất. Hai con ngươi của hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, một cái lam ngân thảo mãnh liệt phát ra. thân hình của hắn trong chốc lát đã bắn lên trên đầu tường. Hai tay của hắn ôm lấy hồn đạn pháo, toàn lực mượn sức đàn hồi của Lam Ngân Thảo búng mình lên trên không. Nền nhà thì rất là kiên cố, nhưng mà vách tường lại không được như vậy. Dưới lực đàn hồi của Đường Vũ Lân với Lam Ngân Thảo, đầu Lam Ngân Thảo ở trên bờ tường khiến bờ tường đổ xuống, làm Đường Vũ Lân bị mất lực không thể phóng lên. Không có nửa điểm dừng lại, toàn bộ lực lượng của bản thân tập trung toàn bộ trên tay phải. Đấu khải bắn ra ánh sáng quang mang chói mắt, cả người hắn bỗng nhiên xoay tròn cực mạnh trên đầu tường. Từ khi hồn đạo pháo bị quấy nhiễu đến bây giờ mới chỉ là một giây đồng hồ. Trong một giây nháy mắt này, hắn tính cùng mang hồn đạn pháo bay lên không trung. Một đạo màu vàng kim trên người hắn phóng ra, nhanh chóng xuất ra kim ngữ. Kim ngữ vừa mới xuất hiện, lập tức bám vào một sợi dây Lam Ngân Thảo. Cái Lam Ngân Thảo này đột nhiên phình to, hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Lúc nãy võ hồn của Đường Vũ Lân đã biến đổi thành Lam Ngân Hoàng, hồn hoàn thứ tư tỏa sáng, Lam Ngân Bá Vương biến. Sợi Lam Ngân Bá Vương biến này đồng thời bổ sung cùng kim ngữ để tăng cường Lam Ngân Thảo. Thân hình hắn tựa như giao long, tại đầu tường dùng sức mạnh của Lam Ngân Thảo lập tức như đạn pháo hướng không trung phóng lên. Dây thứ hai đã đến, trong nháy mắt tiếp theo, Đường Vũ Lân đã bay lên không trung, trong tay cầm lấy hồn đạn pháo. Lần này bắn ra khiến hắn vượt lên 300 mét trên không. Người hắn ở trên không trung, hắn dùng toàn lực dồn vào hai tay đẩy ra một cái đầu rồng cực lớn, đó là Kim Long Kinh Thiên. Lúc này Kim Long Kinh Thiên không bộc phát lực công kích mà đơn thuần chỉ là lực đẩy. Lập tức hồn đạn pháo kia tựa như sao băng phóng thẳng lên trên bầu trời. Trong nháy liền vượt qua 1000 mét trên không trung, hồn đạn pháo cũng chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục bay lên. Oanh lên một tiếng nổ khủng khiếp, ánh sáng mỹ lệ sáng rọi nở rộ ra ở trên không trung. Lực nổ mạnh kinh khủng làm bầu trời sáng rực lên như là đang đốt một lượng pháo hoa cực lớn. Cái đạn pháo kia đúng là có 7 loại màu sắc. Lực nổ thực sự kinh khủng làm không trung như bị xé rách như một cái hố đen. Đường Vũ Lân mượn thế lập tức bay lên 300 mét, nhưng phải đến 500 mét hắn mới dùng sức đẩy hồn đạn pháo bay lên. Lúc này hồn đạn pháo cấp 7 này phát nổ tạo ra một đợt sóng xung kích. Sóng xung kích trên bầu trời này giáng xuống hắn giống như là đang đập một con ruồi vậy, liền đánh hắn rơi xuống mặt đất từ trên 500 mét này. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy rất tức ngực, toàn bộ người dường như là đang bị sóng xung kích nghiền nát. Trong chốc lát quần áo toàn thân đều biến thành tro bụi, kể cả mặt nạ hắn cũng vậy. Lúc này điều hắn có thể làm là xuất ra hồn kỹ Kim Long Bá Thể của chính mình. Lân phiến trên người hắn lập lòe lên một hồi kịch liệt. Nhưng cái sóng trùng kích này đánh vào quả thật là quá mạnh mẽ, Kim Long Bá Thể lóe lên chỉ trong vòng mấy giây về sau liền biến mất. Một ngụm máu tươi của Đường Vũ Lân phun ra, chỉ trong chốc lát đã sắp nện xuống mặt đất rồi. Đúng lúc này một cái thân ảnh màu vàng kim từ phía bên kia phóng tới, vừa vặn ôm bắt được người của Đường Vũ Lân đang bị giáng xuống. Đồng thời một đoàn quang mang màu đen phóng thẳng lên trời nở rộ, nhằm chắn sóng xung kích từ trên trời đang đánh xuống. Toàn thân người đó là áo giáp màu vàng kim sẫm, sau lưng hai cánh mở ra, đấu khải toàn thân đều lóe lên hoa văn mỹ lệ. Đây đúng là Tam Tự Đấu Khải Sư, đúng vậy, chính là Hắc Nhất vừa mới ra tay. Hắn nghe được Đường Vũ Lân dồn dập hồi báo, Hắc Nhất là người đầu tiên vọt đến, nhưng vì bị ngăn cản bởi các kiến trúc trong nhà hát nên xông đến có phần chậm trễ. Cho nên khi hắn vọt đến vị trí của Đường Vũ Lân thì chỉ thấy một màn là Đường Vũ Lân đang dùng sức đẩy đạn pháo bay lên. Sau đó chính là thấy một màn nổ tung cực lớn. Nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện đỡ lấy Đường Vũ Lân, thì bị sức ép dồn xuống từ độ cao như vậy chỉ sợ là khâu chết cũng bị tàn phế. Thực lực của Tam Tự Đấu Khải Sư lúc này mới hoàn toàn bày ra, đem lực ép từ sóng xung kích đẩy lên trên cách mặt đất khoảng 300 mét. Uy lực của đạn pháo cực kỳ khủng bố, nổ ra thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cũng may là nó phát nổ ở trên không trung, không có cái gì cản trở, sóng xung kích bắn ra tứ phương tám hướng. Hơn nữa cũng may là có Hắc Nhất kịp thời ngăn cản nên trên mặt đất tuy rằng cũng bị chấn động, nhưng chỉ đủ khiến các cửa kính của các ngôi nhà trong phạm vi mấy cây số đánh nát bấy. Dù sao lực phá hoại của đạn pháo cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Hắc Nhất từ trên trời hạ xuống, đôi cánh sau lưng thu lại, trong mặt hắn cũng hiện lên một tia sợ hãi. Tuy rằng hắn có Tam Tự Đấu Khải Sư bảo hộ, nhưng hắn cũng không nắm chắc là có thể sống sót khi ở xảy ra vụ nổ. Thế nhưng đây lại là thủ đô náo nhiệt, có thể còn lại được mấy người sống sót cơ chứ? Coi như là đấu giả tím của đấu hồn đường không có sự chuẩn bị cũng là chết không thể nghi ngờ. Một cỗ hồn lực nhu hòa dũng mãnh rót vào trong cơ thể, đây đúng là huyền thiên công. Hắc Nhất rót hồn lực vào trong cơ thể Đường Vũ Lân khiến cơ thể hắn có tác dụng mạnh mẽ. Hảo tiểu tử, như vậy mới tốt chứ. Âm thanh hùng hậu của Hắc Nhất vù vù truyền vào trong lỗ tai của Đường Vũ Lân khiến hắn tỉnh lại. Đường Vũ Lân lại nhổ ra một cái tụ huyết, nhưng hắn đã cảm thấy tốt lên rất nhiều. Nếu đổi là người khác thừa nhận sóng xung kích này, chỉ sợ là thân thể đã bị đánh nát rồi. Nhưng hắn dựa vào tố chất thân thể kinh khủng của hắn, hơn nữa còn có Kim Long Bá Thể phòng hộ, cuối cùng cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Mà hắn đã có huyết mạch Kim Long Vương với năng lực khôi phục cường đại, buổi sáng ngày mai nhất định sẽ khôi phục hoàn toàn. Lúc này từng đạo thân ảnh nhao nhao phóng ra từ bên trong nhà hát. Nhìn thấy trên không trung một vầng sáng nổ dài, trong mắt của mỗi người đều toát lên một vẻ kinh ngạc. Hắc Nhất vừa tháo mặt nạ trên mặt đeo vào cho Đường Vũ Lân, đồng thời cũng cởi cái áo choàng bên ngoài của hắn trùm lấy Đường Vũ Lân. Dù sao lúc Hoàng Kim Long Thể cùng Kim Long Bá Thể bị giải trừ thì lúc này Đường Vũ Lân toàn thân trần như nhộng. "Cảm ơn ngài." Âm thanh của Đường Vũ Lân có chút khàn khàn, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng là đứng vững thân hình. ta nên là người phải đa tạ ngươi mới đúng. Hắc Nhất vỗ vỗ vào bả vai của Đường Vũ Lân, rồi ôm lấy đầu vai hắn lắc lắc. Dùng địa vị và tu vi của hắn có thể làm ra động tác này, như vậy có thể thấy tâm tình của hắn lúc này kích động đến mức nào. Báo cáo Hắc Nhất, đã quét sạch hoàn toàn, đã gỡ hết tất cả các quả bom còn lại. Báo cáo, tất cả đều bình thường, tổ chức Lục Khô Lâu còn sót lại một số thành viên đang bỏ chạy, đã thông báo tiến hành truy bắt. Tốt lắm, Hắc Nhất vừa ra lệnh, đã thấy ba chiếc ô tô không một tiếng động lái tới. Hắc Nhất tự mình ôm bả vai dìu Đường Vũ Lân mang theo hắn cùng lên một chiếc xe kia. Thời điểm này khi gặp lại các vị đấu giả khác của đấu hồn đường, các vị đấu giả đều ưỡn ngực, nắm lấy tay phải nện lên ngực trái của mình hai lần. Đây là hành động cảm tạ cùng tôn trọng đối với đồng bọn. Cho dù thương thế không nhẹ, lục phủ ngũ tạng như có lửa đốt, nhưng cảm thụ được bầu không khí lúc này, trong lòng Đường Vũ Lân vẫn còn chút nhiệt huyết sôi trào. Đây đúng là lần đầu tiên hắn tham gia làm nhiệm vụ tập thể cùng với đấu hồn đường. Tuy rằng vừa rồi rất là nguy hiểm, nhưng Đường Vũ Lân không có hối hận. Vô luận là xuất phát từ có tổ chức cứu người hay là tự phát cứu người, tình huống kia cũng không có lựa chọn nào khác. Lên trên xe, Đường Vũ Lân cảm giác rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú lên người mình. Hắn quả thực là có chút không quen. Hắc Nhất đã lộ ra dung mạo, ở trên xe này quả thực cũng không có người ngoài nên hắn cũng không quan tâm. Trên mặt mang một tia mỉm cười, Hắc Nhất nhìn Đường Vũ Lân nói: "Ngươi quả thật là rất giỏi, lần này trở về sẽ ghi công lớn cho ngươi. Lần này chính ngươi đã cứu tính mạng của các huynh đệ ở đây đấy." Đường Vũ Lân thấp giọng nói: "Đây là việc mà ta phải làm." Hắc Nhất mỉm cười nói: "Nhìn năng lực của ngươi coi như là thiên phú dị bẩm rồi. Tốc độ phản ứng nhanh, thời khắc mấu chốt không do dự, đây là phẩm chất rất tốt, tiếp tục giữ vững nhé." "Vâng." Đường Vũ Lân chỉ đáp một tiếng. Dĩ nhiên là Hắc Nhất cũng không có thói quen tán dương người khác. Hắn nói ra lời này khiến các đấu giả ở đây đều biểu lộ ra sự kinh ngạc. Ít nhất là trong nhận thức của bọn hắn bây giờ, vị này chưa có từng khen ai quá đến mức như thế này. Nhưng ngẫm lại nếu lúc nãy không có vị Bạch Tam này, chỉ sợ mọi người đã đều nguy hiểm đến tính mạng. Bộ dạng tươi cười này của Hắc Nhất cũng không phải cũng chỉ hướng về phía Đường Vũ Lân, cũng là hướng các vị đấu giả khác tươi cười khen ngợi. Trở về đến tổng bộ Đường Môn Tinh La Thành, điều đầu tiên là Hắc Nhất mời đến một vị hồn sư trị liệu cho Đường Vũ Lân. Sau đó đều gọi tất cả các đấu giả tụ họp lại một chỗ. Từng đạo quang mang số liệu dung hợp, số liệu bên trong lệnh bài đấu giả của Đường Vũ Lân liền đã xảy ra một chút biến hóa. Số lần tham dự biến thành một lần, điểm cống hiến 3 vạn. Có cống hiến đặc thù, ký đại công một lần. Số liệu này nhìn qua rất bình thường nhưng lại đại biểu cho rất nhiều cái không bình thường. 3 vạn điểm cống hiến là đủ cho Đường Vũ Lân mua thêm một bộ tuyệt học Đường Môn rồi. Trước mắt, tất cả các tuyệt học Đường Môn Đường Vũ Lân đều đã đại bộ phận học qua. Tất cả là Huyền Thiên Công, Khống Hạc Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Tử Cực Ma Đồng, tất cả là 4 cái tuyệt học. Lần kế tiếp nếu như mua thì sẽ không còn sự lựa chọn nào khác, nhất định chính là thủ pháp Huyền Ngọc Thủ. Cái tinh túy nhất của Đường Môn thời điểm đầu tiên chính là ám khí. Ám khí thì dùng rất nhiều độc cho nên luyện Huyền Ngọc Thủ sẽ giúp bách độc bất xâm, đồng thời lại cứng như kim thạch. Ngoại trừ Đường Môn ám khí là vật dụng bên ngoài thì Huyền Ngọc Thủ thực tế cũng không được xem là trọng yếu nhất, nhưng trên thực tế lại được liệt vào tuyệt học Đường Môn, tự nhiên là có đạo lý của nó. Về phần ám khí của Đường Môn hiện nay đã kinh qua rất nhiều cải tiến. Tên gọi của các loại ám khí mặc dù không thay đổi, nhưng trong đó lại ẩn chứa số lượng lớn hồn đạo pháp trận tinh vi. Bởi vậy ám khí mới là tuyệt học có giá trị cao nhất trong Đường Môn. Muốn học nó cũng cần phải có điểm cống hiến tối đa. Nhưng bản thân Đường Vũ Lân là một gã đoán tạo sư, cũng không phải là cơ giáp chế tạo sư, cho nên đối với chế tạo ám khí hắn cũng không có nhu cầu. Mà bên trong lệnh bài có ban thưởng ký đại công một lần thì lại càng ghê rồi, cái đại công này lại là đại công hạng nhất. Điểm mạnh của cái ký đại công này là tại bất kỳ Đường Môn ở bất cứ đâu, bằng vào cái đại công này có quyền một lần triệu tập đệ tử của Đường Môn. Đường Vũ Lân đã lấy được một phần thưởng là ban thưởng Đường Môn triệu tập lệnh. Cái triệu tập lệnh này giống như lúc trước chấp hành nhiệm vụ vậy. Một khi sử dụng Đường Môn triệu tập lệnh, có thể chiêu mộ 30 vị Đường Môn đấu hồn đường tùy ý sử dụng. Với điều kiện tiên quyết là tình huống nhiệm vụ không trái với đạo đức, chính là đấu giả Đường Môn cơ đấy. 30 vị đấu giả Đường Môn thì sức mạnh sẽ như thế nào đây? Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân nghe Hắc Nhất giảng giải qua tác dụng của Đường Môn triệu tập lệnh thì cả người hắn chấn kinh. Đây quả thực là thần khí. Hắc Nhất cũng không hỏi tên của hắn, vì đây là quy củ của đấu hồn đường. Mà cũng thật là tiện lợi, các đấu giả ở nơi khác nhau đều có thể sinh hoạt với nhau. Đường Môn đấu hồn đường sở dĩ cường đại là vì nó trải rộng trên khắp cả đại lục, kể cả một góc nhỏ nhất. Cụ thể có tất cả bao nhiêu đấu giả thì chỉ có một số ít lãnh đạo của Đường Môn mới biết được. Thế lực mạnh nhất của Đường Môn chính là Cung Phụng Đường, nhưng đấu hồn đường là tổ chức chỉnh thể có thực lực cường đại nhất. Đường Vũ Lân trở về tới khách sạn thì đã rất khuya rồi. Hắn hôm nay quả thực là rất mệt mỏi nhất là ở trong nội tâm. Lại một lần nữa đối mặt với nguy hiểm tử vong, hơn nữa lần này lại không có chuẩn bị gì cả. Nếu không có Hắc Nhất xuất hiện thì hắn không chết thì cũng bị trọng thương rồi. Thật là quá nguy hiểm, nhưng mà hắn quả thật cũng là rất may mắn. May mắn là đã được Mục Dã lão sư khổ luyện trong một đoạn thời gian. Chỉ có từng khổ luyện ở bên bờ sinh tử mà không bị lưỡng lự. Đối mặt với thời điểm tử vong vẫn có thể tỉnh táo để phản ứng đúng. Tốc độ phản ứng của Đường Vũ Lân ngay lúc đó không có nửa phần chậm trễ. Cuối cùng quan trọng nhất là cứu được tất cả mọi người ở nơi này. ngồi trên giường nhìn hai cánh tay của mình, trên mặt của Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười. Vừa có nhiều điểm cống hiến như vậy, hắn đúng là không chút do dự đổi lấy bí tịch Huyền Ngọc Thủ. Đã có Huyền Ngọc Thủ rồi, trong tương lai hẳn là tích góp từng điểm cống hiến để đổi lấy vật dụng khác. Thí dụ như là đổi lấy thiên tài địa bảo để đột phá phong ấn chẳng hạn. Hành động lần này lại khiến Đường Vũ Lân có thêm vài phần trung thành với Đường Môn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn rất thích cái cảm giác này. Có nhiều đồng bọn cường đại như vậy, cái cảm giác này thật sự rất tuyệt. Mà chính mình lại cứu được bọn hắn, cái cảm giác này lại là càng bay bổng. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đêm minh tưởng, sáng sớm ngày hôm sau khi bầu trời vừa lộ ra tia sáng, Đường Vũ Lân tinh thần phấn chấn đã đứng trên ban công bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Tất cả đều phải dựa vào thực lực, nhất là vừa mới đối mặt với nguy hiểm, câu nói này lại càng thêm tin tưởng. Vì sinh tồn, phải nỗ lực tu luyện hơn nữa. Vòng thứ nhất hai đấu hai đã xong, hôm nay hắn và đồng đội cùng với nhau sẽ tham gia đấu đoàn chiến. Loại cảm giác này vẫn là không tệ, giống như là ở tối qua vậy. Tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng, Đường Vũ Lân dùng sức vươn vai một cái. Hắn có thể cảm giác được từng đợt ấm áp ở trong tròng mắt chuyển hóa làm thành một cảm giác mát lạnh truyền vào bên trong đại não. Tinh thần lực nhất định lại tăng lên nữa rồi. Tử Cực Ma Đồng thời gian tu luyện càng lâu, mỗi lần tu luyện hiệu quả cũng liền càng tốt. Tinh thần lực tăng lên là vô cùng quan trọng. Cổ Nguyệt cũng không có tu luyện qua Tử Cực Ma Đồng, nhưng tinh thần lực của nàng mới thật sự là cường hãn. Đường Vũ Lân kỳ thật đặc biệt hiếu kỳ, Cổ Nguyệt đến cùng thật sự đã đột phá linh uyên cảnh hay không? Thời điểm ăn điểm tâm, Cổ Nguyệt nhìn về phía Đường Vũ Lân hỏi: "Tối hôm qua cậu đi ra ngoài ư?" Đường Vũ Lân mỉm cười trả lời: "Ừ, đi ra ngoài chạy một vòng." Cổ Nguyệt nhìn hắn nhãn thần thoáng có chút quái dị. Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Cậu nhìn tớ làm gì?" "Không có việc gì." Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên: "Đường Vũ Lân, ngươi đi ra cho ta." Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, quay đầu hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy vị công chúa điện hạ đế quốc Tinh La hai tay chống nạnh, đứng ở nhà ăn khách sạn, đang căm tức nhìn hắn bên này. "Đội trưởng, cậu tối hôm qua đi ra ngoài đã làm nên trò gì? Như thế nào sáng sớm người ta liền đã tìm tới cửa?" Tạ Giải chớp mắt đem chuyện Đường Vũ Lân vừa nói cùng Cổ Nguyệt liên quan lại với nhau. Té sang một bên, Đường Vũ Lân trừng mắt liếc hắn một cái, đứng người lên đi ra ngoài. Tại bên cạnh Đế Vân Nhi còn đứng một người, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn. Nhìn rõ ràng Đường Vũ Lân so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi, Đới Nguyệt Phiêm có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Sau đó ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua muội muội, trong nội tâm thầm nghĩ, khó trách muội muội muốn qua lại cùng gia hỏa này, tiểu tử này thật đúng là có nơi hấp dẫn người khác, riêng là luận bề ngoài, thậm chí có loại cảm giác không thể bắt bẻ. Càng là tới từ ở Sử Lai Khắc học viện, khó trách muội muội sẽ cảm thấy hứng thú đối với hắn. Công chúa điện hạ có chuyện gì? Còn có, ngài thân là hoàng tộc, tại đây trước mặt mọi người hô to gọi nhỏ như vậy là không tốt lắm đâu. Đường Vũ Lân đối với vị công chúa điện hạ này quả thực là hảo cảm không nhiều lắm. Đới Vân Nhi hừ lạnh một tiếng. Có cái gì không tốt, ta hiện tại chính là một người bình thường, cũng không phải là hoàng tộc gì cả. Ta cũng không dùng thân phận hoàng tộc để xuất hiện. Đường Vũ Lân hỏi. Vậy công chúa điện hạ bảo ta đi ra có chuyện gì không? Đới Vân Nhi nói. Đường Vũ Lân, ngươi dám cược với ta không? Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên hỏi. Tại đây luôn ư? Đúng. Đới Vân Nhi dùng sức gật đầu. Không dám, công chúa điện hạ có thể trở về đi. Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Ngươi. Đới Vân Nhi có loại cảm giác một quyền vung ra đánh vào trên đệm bông, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi trắng bệch. Đứng ở bên người nàng Đới Nguyệt Phiêm đáy mắt hiện lên mỉm cười, tiểu tử này thật đúng là có ý tứ nha. Khó trách Vân Nhi có hứng thú với hắn, thật là thú vị. Đường Vũ Lân, ngươi đứng lại đó cho ta. Đới Vân Nhi nhanh nhẹn tiến lên hai bước, thò tay liền hướng về cánh tay Đường Vũ Lân chụp tới. Thân thể Đường Vũ Lân có chút nhoáng một cái tránh được một chảo này của nàng. Công chúa điện hạ xin tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Đới Vân Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, Đường Vũ Lân, ta thật muốn giết ngươi. Đường Vũ Lân ngôn từ chính nghĩa mà nói, điện hạ, ta có thể cho là ngài ở đây đang uy hiếp người của sứ đoàn nha. Đới Vân Nhi đã bị hắn làm tức giận đến không chịu được, quay đầu nhìn về phía Đới Nguyệt Phiêm. Tứ ca, huynh nhìn hắn đáng giận cỡ nào, huynh còn không mau giúp muội đi. Đới Nguyệt Phiêm có chút bất đắc dĩ tiêu sái tới đây, sắc mặt bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân, một cỗ áp lực vô hình lập tức từ trên người hắn phóng ra. Đường Vũ Lân thân hình quay lại, tứ ca ư, ca ca của Đới Vân Nhi thì tự nhiên cũng chính là hoàng tử đế quốc Tinh La rồi. Xin chào, ta là Đới Nguyệt Phiêm. Đới Nguyệt Phiêm đơn giản không có giới thiệu bổ sung thân phận của mình, làm Đường Vũ Lân đối với hắn không có sinh ra ác cảm. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười nói, nguyên lai là công chúa điện hạ về nhà mách lẻo, có gì chỉ giáo. Bất quá, ta cũng không cho là ta đã làm cái gì sai đối với công chúa điện hạ. Đới Nguyệt Phiêm trong nội tâm hơi động một chút, tại khí thế của mình uy áp xuống, hắn vậy mà thờ ơ, từ một điểm này có thể nhìn ra chỉnh thể tu vi. Đường Vũ Lân, chào ngươi, tiểu muội kỳ thật cũng không ác ý. Chẳng qua là rất ngưỡng mộ với Sử Lai Khắc học viện có uy danh học viện đệ nhất đại lục, cho nên muốn mượn danh cá cược trao đổi luận bàn thoáng một chút cùng quý phương mà thôi. Đường Vũ Lân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, vị tứ hoàng tử này tâm tư kín đáo hơn so với tiểu nha đầu này. Những lời này nói cẩn thận chặt chẽ. Đường Vũ Lân hỏi, vậy hoàng tử điện hạ muốn cùng chúng ta luận bàn trao đổi như thế nào? Đới Nguyệt Viêm nói, nghe nói các ngươi cũng tham gia lần thi đấu này, đúng lúc ta cùng một ít đồng bạn cùng với tiểu muội cũng tham dự, tin tưởng tại giải thi đấu không lâu về sau cuối cùng sẽ gặp được. Đới Vân Nhi tiếp lời nói, vô luận là thi đấu cá nhân, thi đấu hai người hay là thi đấu đoàn thể, chỉ cần các ngươi có thể thắng một lần thì tính là các ngươi thắng. Nhất là thi đấu đoàn thể, Đấu La đại lục các ngươi không phải rất tôn trọng cái này ư? Chúng ta tới đánh cược thi đấu thắng thua của thể loại đoàn thể, có dám không? Đường Vũ Lân nhún vai, đáp án không phải vừa rồi nói qua cho cô sao? Đây là sân nhà các ngươi, có thể làm một chuyện hoặc nhiều chuyện, ta muốn đánh cược cùng cô làm gì? Và lại, công chúa điện hạ, đánh cược thật sự là một cái hành vi không tốt. Cô thân là hoàng thất, phải làm gương cho tốt nha. Đới Vân Nhi cười lạnh nói, ngươi sợ ư? Người Sử Lai Khắc học viện các ngươi toàn là nhát như chuột vậy sao? Đường Vũ Lân nhíu mày, ta chỉ đại biểu chính mình, ta đại biểu không được cho học viện. Cô nếu là nhàm chán như vậy, không bằng trở về tu luyện thật tốt đi. Nói xong hắn xoay người rời đi về phòng ăn sáng, hắn vẫn chưa cơm nước xong xuôi đâu đấy. Đới Vân Nhi giận dữ, đang muốn xông lên lại bị Đới Nguyệt Viêm kéo lại. Tốt rồi tiểu muội, Đới Vân Nhi một mặt tức giận mà nói. Tứ ca, huynh như thế nào không giúp muội? Đới Nguyệt Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu muội, muội bình thường có thể không phải như thế này. Muội là võ hồn hệ tinh thần, cho tới bây giờ đều là rất tỉnh táo, như thế nào hôm nay xúc động như thế? Xúc động có thể không giải quyết được vấn đề. Tên tiểu gia hỏa Sử Lai Khắc học viện này rất có ý tứ, chúng ta từ từ sẽ đến, không vội. Nghe Đới Nguyệt Viêm nói, Đới Vân Nhi cũng là sửng sốt một chút. Đúng vậy, lúc nào chính mình trở nên xúc động như thế rồi? Bình thường chỉ có chính mình chơi đùa người khác, lúc nào bị người khác chơi đùa lại như thế cơ chứ? Trong trận đấu sẽ gặp. Đới Nguyệt Viêm vỗ vỗ bả vai muội muội, lôi kéo nàng rời đi. Hắn cũng không phải người ỷ thế hiếp người, báo thù cho muội muội cũng phải đường đường chính chính. Nhạc Chính Vũ một mặt có chút hả hê nhìn hướng Đường Vũ Lân nói, xem ra vị công chúa điện hạ này còn đeo bám thêm cậu nữa đấy. Đường Vũ Lân cũng không để ý tới hắn, tiếp tục ăn uống thả cửa. Bất quá cũng rất tốt, nếu một điểm áp lực đều không có, cuộc so tài này cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Nhạc Chính Vũ hai tay ôm đầu, một mặt nhàn nhã tự đắc. Đoàn Chiến bởi vì Cổ Nguyệt Cự Tuyệt tham chiến, tham dự so tài liền biến thành 7 người khác. Bởi vì Đoàn Chiến nhất định tại thời điểm báo danh có một gã đội viên dự bị, cho nên Cổ Nguyệt liền lấy danh nghĩa dự bị mà báo danh. Trình độ coi trọng Đoàn Chiến từ dòng người bên ngoài sân vận động Tinh La có thể nhìn ra được, cùng so với hai ngày trước thì dòng người rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Đường Vũ Lân mặt bên nghe ngóng qua, đế quốc Tinh La dân chúng sở dĩ không quá thích Đoàn Chiến là vì cảm thấy Đoàn Chiến quá hỗn loạn, người thường căn bản không thấy rõ lắm. Ngẫm lại cũng rất có đạo lý, cá nhân thi đấu một đối một, cho dù là người thường cũng có thể nhìn thấy rất nhiều nơi đặc sắc. Đoàn Chiến thì hoa cả mắt, tuy rằng hàm lượng kỹ thuật cao hơn, nhưng quả thực là không có nhìn đã ghiền bằng một đối một. Đi vào sân thi đấu, tới trước khu đợi chiến xem trình tự bọn hắn hôm nay tham chiến. Lúc này khu đợi chiến đã là kín người hết chỗ, mặc dù thi đấu Đoàn Chiến không có nhiều đội như các thể loại khác, nhưng Đoàn Chiến lại có nhân số nhiều, mỗi một chi đội ngũ đều có 8 người. Đám Đường Vũ Lân rất nhanh liền tìm tới thứ tự chính mình ra thi đấu. Đoàn Chiến bởi vì yêu cầu sân bãi càng lớn, cho nên bên trong sân vận động đồng thời chỉ có thể làm 5 cuộc tranh tài. Đường Vũ Lân bọn hắn tại vòng thứ 3 ra thi đấu, vẫn tương đối gần mấy đội đầu tiên, không cần chờ đợi thời gian quá dài. Đang lúc bọn hắn xác nhận thứ tự thi đấu của chính mình, đột nhiên khu đợi chiến ban đầu có chút tiếng động lớn rầm rĩ thì yên tĩnh trở lại. Đột nhiên biến hóa làm mọi người Sử Lai Khắc cũng là sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn lại. Lối vào khu đợi chiến có một đoàn người đang chậm rãi từ bên ngoài đi tới, tổng cộng 8 người, tất cả đều mặc trang phục màu đỏ sậm, chỗ ngực là một cái đồ án màu đen. Cái đồ án kia nhìn qua có chút quái dị, toàn thân là hình tròn đấy, chẳng qua là một bên mở ra, tựa như miệng khổng lồ lộ ra răng nhọn, một bộ dáng hung uy to lớn. Người học viện quái vật đến, không biết trong đám người là ai nói nhỏ một tiếng, vừa vặn bị Đường Vũ Lân nghe được. Học viện quái vật ư? Chính là nơi mô phỏng theo Sử Lai Khắc học viện mà đào tạo ư? Trang phục màu đỏ, đây chẳng lẽ là đồng phục ư? So với đồng phục màu xanh lá của Sử Lai Khắc học viện vậy cũng thật sự là giao ánh sinh huy nha, cái này thật sự có chút ý tứ rồi. Học viện quái vật bên này, đi tuốt ở đằng trước là một gã nam tử dáng người khôi vĩ, đầu chọc, thân cao chừng 2 mét, lưng dài vai rộng, toàn thân đứng ở nơi đó liền như là một tòa núi cao, ngăn lại tất cả người đằng sau. Trong nội tâm Đường Vũ Lân âm thầm nghiêm nghị, khí tức thật cường hãn. Trong mơ hồ, hắn dường như từ trong mắt người này thấy được một vòng màu đỏ sậm. Người này đi tới, ban đầu khu đợi chiến chen chúc lập tức tản ra, nhượng ra một cái thông lộ tùy ý hắn sải bước đi về phía trước. Đường Vũ Lân bọn hắn đứng ở mặt bên, rất nhanh liền thấy được những người khác đi theo sau lưng tên tráng hán đầu chọc. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy thành viên đi ở vị trí thứ hai, nhãn thần bỗng nhiên ngưng tụ, người này buổi sáng hôm nay hắn mới vừa gặp được, không phải chính là vị tứ hoàng tử điện hạ Đới Nguyệt Viêm sao? Càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn còn đằng sau, một nhóm 8 người của học viện quái vật đi ở sau cùng thình lình chính là công chúa điện hạ Đới Vân Nhi. Đới Vân Nhi vừa vào cửa liền hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy cái gì, rất nhanh ánh mắt của nàng liền rơi vào trên người Đường Vũ Lân, sau đó nàng liền nở nụ cười. Không thể không nói, vị công chúa điện hạ này cực đẹp, nụ cười này lập tức có loại cảm giác giống như trăm hoa đua nở. nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy nụ cười của nàng, Đường Vũ Lân nhưng là sau lưng một hồi lạnh cả người. Lướt qua những người khác, Đới Vân Nhi chạy đến phía trước, lôi kéo ống tay áo tên tráng hán đầu chọc đi tại phía trước nhất. Tráng hán đầu chọc quay đầu nhìn lại là nàng, ban đầu trên người khí tức lạnh thấu xương lập tức thu liễm, xoay người cúi đầu, nghe Đới Vân Nhi ghé vào tai hắn nói vài câu cái gì. Sau đó vị này liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía Đường Vũ Lân. Đôi mắt của hắn chớp mắt biến thành màu đỏ sậm, tại trong tích tắc màu sắc biến hóa, toàn bộ bên trong khu đợi chiến không khí tựa hồ cũng trở nên cuồng bạo. Chung quanh rất nhiều người theo bản năng hướng lui về phía sau đi, không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sau đó, vị trang hán đầu chọc này liền sải bước hướng về phía Đường Vũ Lân mà đi tới. Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ, nhưng là mảy may không lùi, hắn là đội trưởng đại biểu đội Sử Lai Khắc, thời điểm này làm sao có thể yếu đi khí thế. Trang hán đầu chọc hai con ngươi biến thành màu đỏ sậm, mơ hồ có hào quang chảy ra, hắn vài bước liền đi tới trước mặt Đường Vũ Lân. Nghe nói, ngươi khi dễ Vân Nhi muội muội ư? Khác với dáng người hùng tráng của hắn chính là, âm thanh của hắn trầm thấp, cũng không có đặc biệt lớn, nhưng có loại khí thế không giận mà uy, lực áp bách cường đại tự nhiên sinh ra. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Cái từ khi dễ này giải thích thế nào đây, có rất nhiều ý khác nhau nha, không biết ngươi chỉ chính là loại nào. Ta là Long Dược, mọi người cũng gọi ta Long Điên, làm quen một chút nhỉ. Tráng hán đầu chọc hướng Đường Vũ Lân vươn bàn tay to của hắn. Trên tay hắn làn da vậy mà cũng là màu đỏ có chút tái đi, bàn tay rất lớn, tựa như quạt hương bổ vậy. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, thò tay bắt tay cùng hắn. Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân, đơn giản giới thiệu như vậy. Hai bàn tay to giữ tại cùng một chỗ, trong chốc lát tất cả mọi người có loại cảm giác tia lửa văng khắp nơi. Trong mắt Đới Vân Nhi hiện lên một vòng cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Ừ, khốn kiếp, dám nắm tay cùng Long Đại Ca ư, chết chắc rồi, ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, hai cánh tay nắm cùng một chỗ nhưng đều là không chút sức mẻ. Trên bàn tay Long Dược màu đỏ sẫm rõ ràng sâu thêm, mà bàn tay Đường Vũ Lân lại biến thành màu vàng nhạt. Hai người đều làm cho người ta một loại cảm giác ổn tựa như là núi. Long Dược mãnh liệt ngẩng đầu, hung hăng nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, trong mắt màu đỏ sẫm tựa như vòng xoáy thâm sâu. Con mắt Đường Vũ Lân cũng thay đổi, chớp mắt biến thành một đôi mắt màu vàng kim, kim quang bắn ra bốn phía, đối mặt đôi mắt màu đỏ sẫm của Long Dược mảy may không nhường. Trọn vẹn rằng co mười mấy giây, cánh tay hai người đều phân biệt có chút rung động lắc lư, nhưng chính là không có ai rõ ràng xuất hiện biến hóa. Đới Nguyệt Viêm đi lên trước đến, trầm giọng nói ra, "Được rồi Long huynh, liền đến nơi đây đi." Long Dược cùng Đường Vũ Lân đồng thời buông tay, Đường Vũ Lân mặt không biểu tình, đáy mắt Long Dược lại hiện lên một vòng vẻ điên cuồng. Ha ha ha, có ý tứ. Rất lâu không có đụng phải đối thủ có ý tứ như vậy, đáng tiếc ngươi tuổi quá nhỏ, nếu như ngươi có thể cùng tuổi với ta thì thật là tốt biết bao. Trong tiếng cười điên dại, Long Dược xoay người rời đi. Đới Nguyệt Viêm kéo một phát Đới Vân Nhi đi theo phía sau. Đường Vũ Lân tay phải vắt chéo sau lưng, rất có vài phần cảm giác đứng chắp tay ngóng nhìn núi xa. Nhưng mà chỉ có đồng bạn đứng ở bên cạnh hắn mới nhìn đến, tay phải Đường Vũ Lân vậy mà có chút run rẩy. Tạ Giải nhanh nhẹn tiến lên hai bước, thấp giọng tại bên tai Đường Vũ Lân kêu lên. Đội trưởng, Đường Vũ Lân lắc đầu, không có lên tiếng. Chỉ có chính hắn mới biết được, tại trong đọ sức vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cái tên Long Dược kia lực lượng có thể nói là Đường Vũ Lân cuộc đời ít thấy. Đây là hắn từ sau khi bắt đầu đột phá huyết mạch Kim Long Vương, lần thứ nhất chịu thiệt tại trên lực lượng. Bàn tay Long Dược truyền đến lực lượng như vực như ngục, Đường Vũ Lân mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế đã toàn lực ứng phó. Nhưng trên tay hắn chỉ có thể tách ra kim quang, nhưng lại ngay cả Kim Long Chảo đều phóng thích không ra. Không phải hắn không muốn phóng thích, mà là đang dưới áp chế lực lượng kinh khủng của đối phương, hắn vậy mà không cách nào làm cho bàn tay biến hình. Tình huống như vậy Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên gặp được, trong nội tâm làm sao có thể không hoảng sợ. Đội trưởng học viện quái vật này thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Kinh khủng hơn chính là trong mắt đối phương điên cuồng, đó cũng không phải một loại điên cuồng chính thức, hắn kỳ thật rất tỉnh táo, điên cuồng chính là chiến ý mà không phải bản tính. Đối thủ đáng sợ như vậy Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên gặp được. Rất rõ ràng, Long Dược cũng cảm giác được Đường Vũ Lân có tu vi chênh lệch cùng mình, cho nên mới đã có câu nói cuối cùng kia. Chính như lời nói của hắn, nếu như cho Đường Vũ Lân 4 đến 5 năm thời gian, tuổi song phương nếu như không sai biệt lắm mà nói, như vậy tất cả cũng không nói trước được. Nhưng hiện tại thì, tay của Nguyệt nhẹ nhàng ấn tại trên tay phải Đường Vũ Lân, năng lượng nhu hòa chậm rãi rót vào. Tay phải Đường Vũ Lân tựa như ngâm vào trong nước ấm, lúc trước đau nhức dường như muốn bị bóp nát lập tức hóa giải nhiều. Đới Vân Nhi đuổi theo đi ở phía trước Long Dược. Long ca ca, huynh làm sao lại buông tha hắn? Chẳng lẽ lực lượng của huynh vẫn không thể cho hắn chút giáo huấn ư? Long Dược cười ha hả một tiếng, sờ sờ đầu Đới Vân Nhi. Nha đầu ngốc, muốn đủ thú vị phải từ từ mà chơi, giáo huấn đã đầy đủ rồi. Bất quá lực lượng của hắn cũng đúng là ra ngoài ý định, ta tại tuổi kia của hắn cũng liền bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nhưng hiện tại hắn còn quá trẻ tuổi, loại chuyện khi dễ người trẻ tuổi này thế là được rồi. Đợi bắt đầu thi đấu, tại bên trên sân đấu gặp được bọn hắn, ta tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó ca ca sẽ mang theo muội để cho muội chơi đùa đã ghiền. Đới Vân Nhi hướng Long Dược duỗi ra ngón út, một lời đã định nha. Long Dược cười ngoắc ngón tay cùng nàng. Được rồi, chuyện Long ca ca đáp ứng muội có lúc nào không có không làm được chưa? Nói xong hắn xoa đầu nàng. Đới Vân Nhi bất mãn nói, không được xoa đầu muội, tóc đều bị bù xù cả rồi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng cũng không có thật sự phản đối. Tạ Giải đi ra ngoài dạo qua một vòng, lúc hắn trở lại cũng mang về một ít tin tức của Long Dược. Kỳ tài nghìn năm không xuất thế, lúc mọi người Sử Lai Khắc học viện nghe được cái đánh giá này, biểu lộ đều trở nên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ nói là nói như vậy. Nghe nói thời điểm tên Long Dược này 10 tuổi tiến vào học viện quái vật, tu vi cũng đã đạt đến tầng thứ tam hoàn. Trời sinh thần lực, lúc 16 tuổi liền đánh khắp học viện quái vật. Bên trong học viên là vô địch, trở thành đứng đầu của thất đại thiên vương học viện quái vật. Hơn nữa là hoàn toàn xứng đáng là thủ lĩnh. Về sau hắn cũng rất ít xuất hiện ở bên ngoài, đây là một cái truyền thuyết, nhưng lại không biết thực lực chân chính của hắn. Nhưng từ tu vi của hắn đến xem, ít nhất cũng là nhất tự đấu khải sư. Hơn nữa còn không phải nhất tự đấu khải sư bình thường. Chúng ta chỉ sợ gặp được đối thủ, Hứa Tiểu Ngôn cười nói. Binh tới tướng đỡ, Nhạc Chính Vũ nhanh chóng tiếp lời, nước tới đất chặn. Tạ Giải nhìn về phía bọn hắn, hai người các cậu ngược lại là càng ngày càng ăn ý nha. Nhạc Chính Vũ nói, chúng ta toàn lực ứng phó là được. Kém nhiều tuổi như vậy, bọn hắn tính là có thể thắng chúng ta cũng không coi vào đâu. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, nhưng tất cả mọi người quen thuộc hắn, từ ở bên trong đôi mắt của hắn thấy được hỏa diễm đang thiêu đốt bừng bừng, đây là Đường Vũ Lân bị chiến ý áp bách ra ngoài. Kỳ tài nghìn năm không xuất thế ư, vậy thì thế nào? Từ Lạp Chí đột nhiên nói ra, xem kia, bọn hắn ra sân. Ánh mắt mọi người chuyển hướng màn ảnh trên vách tường khu đội chiến, quả nhiên tại đoàn chiến vòng thứ nhất thì đại biểu học viện quái vật liền ra sân. Nhưng trong 7 người lên thi đấu thình lình không có vị Long Điên kia. Hắn chẳng qua là đứng ở dưới đài, trên mặt vẻ điên cuồng đã biến mất, nhưng đứng ở nơi đó như cũ làm cho người ta một loại cảm giác giống như định hải thần châm. Lên đài, về sau 7 người khác của học viện quái vật rõ ràng đều hướng về hắn bên này nhìn thoáng qua, thấy hắn khẽ gật đầu, 7 người khí thế lập tức tăng vọt. Trận đấu này cũng không có xuất hiện bất kỳ lo lắng, chẳng qua là một lần đoàn đội va chạm, đối thủ của bọn hắn đã bị đánh tan. Chỉ huy đoàn đội thình lình chính là tứ hoàng tử Đới Nguyệt Viêm. Ngũ hoàn, ngũ hoàn, ngũ hoàn, ngũ hoàn, ngũ hoàn, ngũ hoàn, tứ hoàn. Nói xong mấy chữ này, về sau sắc mặt Tạ Giải cũng trở nên khó nhìn lên. Trong 7 người học viện quái vật lên sân khấu, trừ công chúa điện hạ ra, tất cả đều là tu vi ngũ hoàn. Hơn nữa không có một ngũ hoàn nào là bình thường. Chủ yếu nhất chính là, tại trên người bọn họ căn bản không thấy được có hồn hoàn màu vàng xuất hiện. Có 3 gã đội viên là toàn bộ 5 cái hồn hoàn màu tím, có 3 người có hồn hoàn màu đen. Đới Nguyệt Viêm có 2 cái hồn hoàn màu đen, Đới Vân Nhi vậy mà đều là 3 tím 1 đen. Riêng là chất lượng hồn hoàn, bọn hắn đều đủ để nghiền ép đối thủ rồi. Về phần thực lực của bọn hắn, trận đấu này căn bản là nhìn không ra, bởi vì đối thủ tan vỡ thật sự là quá nhanh. Duy nhất có thể nhìn ra chính là bọn hắn phối hợp tuyệt đối ăn ý. Trong mắt Đường Vũ Lân cũng kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới vị công chúa điện hạ tinh quái kia lại còn là một vị thiên tài tu luyện, tuổi ngang cùng mình, màu sắc hồn hoàn cũng giống, đây quả thật là một vị công chúa nung chiều từ bé ư. Đoàn đội đại biểu học viện quái vật này quả nhiên cường đại, Long Dược vẫn chưa lên đài cũng đã thể hiện ra thực lực cường hãn như thế rồi. Nếu như bọn hắn cũng đều là nhất tự đấu khải sư mà nói, như vậy tại trên chỉnh thể thực lực liền siêu việt hơn phe mình không chỉ một bậc. Nếu như nói một đối một, dựa vào xuất kỳ bất ý cùng chớp mắt bộc phát, bọn hắn còn có thể đánh bại nhất tự đấu khải sư mà nói. Như vậy tại dưới tình huống đoàn chiến, đối phương đều là nhất tự đấu khải sư, bọn hắn ngay cả một chút xíu cơ hội đều không có. Huống chi, học viện quái vật nếu như với tư cách là học viện đệ nhất toàn bộ Tinh La Đế quốc, trong bọn họ đào tạo ra nhất tự đấu khải sư cùng nhất tự đấu khải sư bình thường lại làm sao có thể giống nhau. Một cái âm thanh lạnh như băng đúng lúc này vang lên bên tai mọi người. Sử Lai Khắc học viện mục đích căn bản là cái gì, các con còn nhớ rõ không? Đường Vũ Lân cùng đồng bạn quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào Vũ Trường Không vậy mà đã đi tới phía sau bọn họ. Vũ Trường Không tự hỏi tự đáp nói, cái kia chính là sáng tạo kỳ tích. Sử Lai Khắc vĩnh viễn cũng là nơi sáng tạo kỳ tích đấy, các con phải tin tưởng chính mình. Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nhãn thần cũng tiếp theo trở nên chuyên chú lên. Một vòng ý vị thâm trường biểu lộ hiển hiện tại trên khuôn mặt Vũ Trường Không. Hắn đi đến bên cạnh các đệ tử, đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh giống như mặt ngoài vậy. Tại thời điểm Đường Vũ Lân bọn hắn đã đến, hắn liền đã tới, chỉ là không có tới đây gặp mặt. Bởi vậy, lúc trước Đường Vũ Lân va chạm cùng Long Dược, tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt. Tu vi khác nhau thì tầm mắt tự nhiên cũng khác nhau. Lúc Long Dược cuối cùng trong tiếng cười ha hả rời đi, Vũ Trường Không cảm nhận được đấy là một loại cảm giác gần như với hung thú. Hắn từng tại bên trong thang linh đài cấp bậc cao nhất đụng phải hung thú, trên người thanh niên kia phát ra khí tức vậy mà 10 phần giống nhau cùng hung thú. Ý vị này, hắn được vinh dự nghìn năm không xuất thế kỳ tài của học viện quái vật tuyệt không phải nói chơi, không có lửa thì sao có khói. Nếu như một đối một, Vũ Trường Không phát hiện, chính mình cũng không có tuyệt đối chiến thắng. Đương nhiên, những lời này hắn tuyệt sẽ không nói cho các đệ tử. Đường Vũ Lân bọn hắn còn chưa hoàn toàn biết rõ, bọn hắn sắp đối mặt chính là đối thủ kinh khủng như thế nào. Mà ở cái tuổi này, người có thể mang cho vũ trường không áp lực như vậy, cho dù là tại bên trong Sử Lai Khắc học viện cũng không có. Đúng lúc này, trong khu đợi chiến đám hồn sư thanh niên lần nữa hướng hai bên tách ra, đội học viện quái vật mặc trang phục màu đỏ đã trở về. Long Dược như trước đi tuốt ở đằng trước, vừa vào cửa, ánh mắt của hắn liền tự nhiên mà vậy rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Trên khuôn mặt cương nghị toát ra một tia mỉm cười mang theo vài phần hài hước, sau đó đi nhanh mà đi. Đới Vân Nhi hướng Đường Vũ Lân duỗi ra ngón tay cái, sau đó lại chậm rãi hướng phía dưới, ngón tay cái chỉ xuống đất. Đường Vũ Lân mặt không biểu tình đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, đúng lúc này một mực bàn tay mềm mại nhỏ bé xâm nhập lòng bàn tay của hắn. Đoàn Chiến, tớ dự thi, âm thanh nhạt nhẽo không có tâm tình chấn động quá lâu. Nhưng tại thời khắc này, cái âm thanh này cũng đã đem Đường Vũ Lân tràn ngập niềm tin, hắn theo bản năng nắm chặt cái tay kia. Sân đấu Đoàn Chiến rõ ràng so với sân đấu trước đều lớn hơn, đường kính đạt đến gần 300 mét. Mặt ngoài sân đấu cực lớn lộ ra 10 phần rộng rãi. Vòng bảo hộ cũng rõ ràng càng đủ uy lực. Thi đấu trận thứ 3 sắp bắt đầu, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn leo lên sân đấu, tại đối diện bọn hắn là một đám đối thủ mặc trang phục màu vàng. Đối thủ nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt của bọn hắn rõ ràng tràn đầy cẩn thận. Trước đó mọi người đều tại bên trong khu đợi chiến, bọn họ đều có thể xem được Đường Vũ Lân đọ sức lực lượng cùng Long Dược, ít nhất mặt ngoài nhìn qua là không rơi vào thế hạ phong. Đối thủ như vậy làm sao có thể không kiêng kỵ? Thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đội Sử Lai Khắc, vòng đoàn chiến thứ nhất đã bắt đầu. 7 người ra thi đấu theo thứ tự là Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí. Cổ Nguyệt không có ra thi đấu, với tư cách dự bị. Nương theo lấy trọng tài hô một tiếng thi đấu bắt đầu, Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy, ba người liền như là mũi tên trước tiên liền xông ra ngoài, Tạ Giải thân hình lóe lên, biến mất tại sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy. Từ Lạp Chí tay phải vung ra, từng chiếc bánh bao bay nhanh đuổi theo bọn hắn, mọi người trở tay tiếp nhận nhét vào trong miệng. Thân hình lập tức trở nên nhẹ nhàng lên, tốc độ tăng lên, khinh linh tiểu lung bao. Nếu như từ không trung quan sát có thể nhìn ra được, lúc này 7 người Sử Lai Khắc học viện trận hình là có chút tách rời. 4 người xông lên phía trước, kéo khoảng cách có chút lớn cùng 3 người đằng sau. Nhà Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn và Từ Lạp Chí, ba người tụ tập ở một chỗ, cũng đang xông về phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn nhiều. Đối phương 7 tên hồn sư đối mặt bọn hắn nhưng không có tản ra trận hình, 7 người bảo trì nhất trí, hình thành tam giác chiến trận nhanh nhẹn về phía trước. Phía trước nhất chính là một gã thanh niên dáng người trung đẳng, dưới chân bay lên 5 cái hồn hoàn, 2 vàng 3 tím, hồn hoàn đúng theo tiêu chuẩn. Hắn võ hồn rất kỳ lạ, lại là một cây quạt, chỉ thấy trên người hắn hồn hoàn hào quang lóe lên, cây quạt trong tay nhanh chóng biến lớn, mãnh liệt hướng về Đường Vũ Lân bọn hắn mà vung lên. Lập tức một cỗ cuồng phong nổi lên, bên trong sân thi đấu khí lưu cũng tiếp theo bắt đầu cuồng bạo. Võ hồn thuộc tính phong ư, Đường Vũ Lân xung trận lên trước, xông lên phía trước nhất, trên người kim quang lấp lánh, hoàng kim long thể phóng thích, cứng rắn xông vào cuồng phong, rõ ràng tốc độ một chút cũng không có giảm xuống. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy rất có ăn ý quét ngang thân, đều núp ở sau lưng Đường Vũ Lân, tăng thêm Tạ Giải, 4 người hình thành một cái thẳng tắp, tận khả năng hóa giải cuồng phong thổi đến. Đường Vũ Lân đi nhanh về phía trước, từng cỗ cuồng phong quét sạch, bước tiến của hắn lại kiên định dị thường, mắt thấy khoảng cách cùng đối phương cũng đã 10 phần tiếp cận. Tên thanh niên cầm đầu đối phương nhãn thần ngưng tụ, trên người hồn hoàn thứ 5 hào quang tỏa sáng, hắn không có chút nào hà tiện, trực tiếp phóng xuất ra thủ đoạn mạnh nhất chính mình. Cái này là kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ. Trước đó tại khu đợi chiến nghe được Long Dược tán thưởng đối với Đường Vũ Lân, dĩ nhiên là sẽ không đem tuổi của bọn hắn để tính toán thực lực. Mọi người thấy chiến đội Sử Lai Khắc học viện vừa lên đội ngũ đã tách rời, nhưng điều này cũng nghiệm chứng một sự kiện, đó chính là bản thân bọn họ sức chiến đấu đầy đủ mạnh mẽ, đối với chính mình có đầy đủ tin tưởng. Đã như vậy cũng không cần phải dò xét cái gì, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất áp chế đối thủ, chế tạo cơ hội cho đồng bạn. Cây quạt cực lớn vung ra, cuồng phong ngưng tụ thành vòi rồng màu xanh ép thẳng đến chính diện Đường Vũ Lân. Long Quyền Phong Bạo, cái này là hồn kỹ mạnh nhất của vị thanh niên cầm đầu này. Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên, đúng lúc này phía sau hắn truyền đến âm thanh Nguyên Ân Dạ Huy, để cho tớ tới. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ sau lưng Đường Vũ Lân bay lên trời, thân ảnh trên không trung nhanh chóng biến lớn, 4 cái hồn hoàn kéo lên, lóng lánh hào quang là 2 cái hồn hoàn thứ 3 và thứ 4. Thanh niên cầm đầu hoảng sợ nhìn thấy, một quái vật khổng lồ thân cao vượt qua 5 mét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào phía trên vòi rồng chính mình, sau đó vòi rồng rõ ràng liền như vậy tán loạn rồi. Kim Cương Thái Thản, Cự Ma Thái Thản, vô luận công thủ hay là lực lượng thì thực lực Nguyên Ân Dạ Huy tuyệt đối cường hãn. Nắm tay phải ngang nhiên vung ra, lực áp bách vô hình chớp mắt tới. Thời điểm thanh niên cầm đầu mới vừa vặn kịp phản ứng, chỉ kịp đem cây quạt ngăn tại trước ngực. Oanh lên một tiếng, liền người mang cây quạt bay ngược mà ra, đụng vào trận doanh phe mình. Kim Cương Thái Thản thêm Cự Ma Thái Thản tăng phúc không khí pháo, coi như là Đường Vũ Lân đều cần dùng Kim Long Thăng Thiên mới có thể chính diện đón đỡ. Huống chi đối thủ năng lực cũng không phải lực lượng cùng chính diện va chạm. Ba người Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Diệp Tinh Lan tựa như ba thanh lưỡi dao sắc bén, liền thừa dịp Nguyên Ân Dạ Huy bộc phát đồng thời nhảy vào bên trong trận doanh đối phương. Tiếp theo chính là nghiền ép, chạy vẫn chưa đến một nửa, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí liền dừng bước, thi đấu đã xong. Chẳng qua là ngũ hoàn hồn vương thuần túy mà không phải nhất tự đấu khải sư mà nói, đối với uy hiếp của bọn hắn cũng không lớn. Mà trên thực tế, nhất tự đấu khải sư ở đâu dễ dàng xuất hiện như vậy, đoàn chiến vòng thứ nhất thắng lợi. Cảm giác thắng lợi luôn tốt đẹp, nhưng Đường Vũ Lân cũng không có từ đó đạt được quá nhiều khoái cảm, hắn luôn luôn đều là một người thích áp lực, hôm nay Long Dược mang cho hắn áp lực là cực lớn. Thân là đội trưởng, nếu muốn dẫn đầu đồng bạn chiến thắng cường địch, chính hắn đầu tiên phải đầy đủ mạnh mẽ mới được. Cho nên trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không có nửa điểm trì hoãn, Đường Vũ Lân dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trong khách sạn. Nói cho mọi người giữa trưa không được gọi hắn đi ăn cơm, liền tự ra mình ở rồi trong phòng, là lúc này rồi. Âm thanh Long Ngâm trầm thấp lặng yên vang vọng, hai con ngươi Đường Vũ Lân khép kín, ý niệm kéo khí huyết nghịch vận, hồn lực dung hợp cùng khí huyết chậm rãi bốc lên, vững vàng mà kiên quyết hướng về cái hướng kia bay lên. Phong ấn sớm đã tràn ngập vết rách, lúc lực trùng kích đã đến bên trong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể oanh một tiếng vang thật lớn, phong ấn chớp mắt phá vỡ. Tinh hoa Kim Long Vương bừng bừng mà ra, bỗng nhiên nhảy vào bên trong huyết mạch, điên cuồng tàn sát bừa bãi. 49 ngày bên bờ sinh tử khổ luyện, võ hồn lần thứ 2 tiến hóa, tu vi đột phá 40 cấp, không khỏi làm thân thể Đường Vũ Lân có biến hóa về chất. Cho nên lần này đột phá phong ấn Kim Long Vương cũng là một lần thoải mái nhất của hắn từ trước tới nay. Toàn thân kinh mạch tràn đầy cảm giác đau đớn, nhưng không có lấy loại thống khổ trước kia. Cũng không cần bất luận linh vật gì phụ trợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tích lũy từng chút mà biến hóa. Từ trong phong ấn trào ra tinh hoa Kim Long Vương là rực rỡ màu vàng kim, đó là một loại màu vàng óng ánh, nó bá đạo mà mãnh liệt, thậm chí còn mang theo điên cuồng. Nó tả xung hữu đột, dường như đều muốn tìm kiếm cửa khẩu đột phá. Đường Vũ Lân điều động lấy khí huyết chi lực chính mình dẫn đạo tinh hoa Kim Long Vương hòa nhập vào bên trong huyết mạch của mình. Huyền Thiên Công so với dưới tình huống bình thường vận chuyển tốc độ nhiều gấp mấy lần, đang không ngừng tuần hoàn hấp thu những thứ năng lượng ẩn chứa trong tinh hoa Kim Long Vương. Hắn phải càng mạnh hơn nữa, hắn nhất định trở nên càng mạnh hơn nữa mới có thể dẫn đầu đồng bạn vượt mọi chông gai, đối kháng cường địch, phải thắng, nhất định phải thắng. Lòng hào thắng mãnh liệt hóa thành chiến ý mãnh liệt nhất bốc lên tại trong lòng. Trong ánh mắt Đường Vũ Lân tràn ngập cuồng nhiệt, hai con ngươi đồng tử dần dần hóa thành dựng thẳng, đường vân màu vàng kim hình dáng ô lưới trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân. Từng khối lân phiến màu vàng kim từ tay phải bắt đầu chui ra, nhanh chóng lan tràn lên phía trên, qua bả vai, qua ngực, một mực lan tràn đến vai trái, sau đó tốc độ mới bắt đầu chậm lại, chậm rãi hướng về phía dưới. Thống khổ hoàn toàn có thể ở trong phạm vi khống chế, Đường Vũ Lân càng có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở phía dưới tinh hoa Kim Long Vương thấm vào, kinh mạch, xương cốt chính mình màu sắc đều trở nên càng thêm sáng lạn. Thậm chí có thể cảm nhận được hồn linh Kim Ngữ cùng Phách Vương Long đang hoan hô. Mỗi một lần đột phá phong ấn Kim Long Vương, bọn hắn thân là hồn linh, là một bộ phận thân thể Đường Vũ Lân, bọn nó cũng đều sẽ được lợi. Đường Vũ Lân hiểu được, Phách Vương Long sở dĩ lựa chọn trở thành hồn linh chính mình, cũng không phải mình có nhân cách hay mị lực cao quý đích đến cỡ nào, mà chính là bởi vì huyết mạch Kim Long Vương chính mình có lực hấp dẫn đối với nó mới đúng. Vầng sáng màu vàng kim lưu chuyển, lân phiến cánh tay trái đã qua khuỷu tay, vẫn còn chậm chạp hướng về phía dưới, Đường Vũ Lân tận khả năng bảo trì tâm tình tỉnh táo, nhưng kích động vẫn là không thể tránh khỏi. Bởi vì hắn đã dự cảm đến tiếp theo sắp sửa phát sinh cái gì. Trong cơ thể hồn lực vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, phía dưới tốc độ tiêu hao này, phong ấn tầng thứ 5 mang đến tinh hoa Kim Long Vương tốc độ hấp thu cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Màu vàng kim tiếp tục lan tràn xuống dưới, từng khối lân phiến màu vàng kim hình thoi mang theo tê dại ngứa ngáy cùng đau đớn từ dưới mặt làn da chui ra. Đây là cảm thụ mà mấy lần trước đột phá phong ấn Đường Vũ Lân hoàn toàn không có cảm thụ qua. Rút cuộc lân phiến đã đến cổ tay, tiếp tục kiên định hướng về phía dưới. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ tay trái cũng bắt đầu truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, xương cốt bắt đầu xuất hiện âm thanh rợn người. Bàn tay bắt đầu biến lớn, kinh mạch bắt đầu mở rộng, xương cốt đâm rách làn da hóa thành móng vuốt sắc bén. Màu vàng kim, cứng cỏi, màu vàng sậm, dung hợp. Cảm giác lực lượng cường đại cũng tiếp theo phản hồi đến ở chỗ sâu trong tinh thần Đường Vũ Lân, đau quá. Tay đứt ruột sót, bàn tay biến hóa làm toàn thân Đường Vũ Lân đều có loại thống khổ dường như muốn bị xé nứt. Nhưng hắn nhất định phải cắn răng kiên trì, sắp thành công rồi. Kim Long Chảo vẫn luôn là vũ khí sắc bén nhất của hắn, lúc này biến thành hai cái, lực chiến đấu của hắn tăng lên có thể nghĩ. Tính là tay trái cũng không có Kim Long Khủng Chảo, nhưng bản thân Kim Long Chảo có năng lực công thủ, cũng đủ để mang cho Đường Vũ Lân tăng lên cực lớn. Huống chi có lực lượng huyết mạch tăng phúc, sẽ để cho Đường Vũ Lân tại phương diện lực lượng, tốc độ cùng với phòng ngự cùng sinh tồn đã có tiến bộ nhảy vọt. Đường Vũ Lân tin tưởng, nếu như mình tương lai thân thể có thể hoàn toàn được Long Lân bao trùm mà nói, như vậy cường độ thân thể chính mình rất có thể sẽ không kém hơn nhất tự đấu khải sư. Dưới áp lực lựa chọn đột phá phong ấn tầng thứ 5 để tăng lên thực lực của mình, đây là ở khi hắn nghe được Long Dược điên cuồng cười to mà quyết định. Giúp cuộc kịch liệt đau nhức dừng lại, kế tiếp là cảm giác tê ngứa càng thêm thống khổ, làn da đang khép lại, lân phiến đang sinh trưởng. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, Kim Long Chảo tay trái cùng Kim Long Chảo tay phải hơi có khác nhau. Kim Long Chảo tay phải bổ sung đặc hiệu là đánh nát, như vậy Kim Long Chảo tay trái mang đến chẳng lẽ không phải là đánh nát ư? Nếu không phải mà nói, vậy là cái gì đây? Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy mồ hôi, trong cơ thể năng lượng tinh hoa Kim Long Vương rút cuộc bình phục lại. Đây là một lần hắn đột phá phong ấn thời gian sử dụng ngắn nhất, cũng là một lần cảm thụ là khắc sâu nhất. Chính như lão Đường đã nói, trong phong ấn Kim Long Vương ẩn chứa năng lượng đối với mình mà nói là một thanh con dao hai lưỡi. Nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, nó mang cho chính mình đều là chỗ tốt, chính là bởi vì có tinh hoa Kim Long Vương mang đến tăng lên mới có chính mình hôm nay. Cho nên Đường Vũ Lân bây giờ đối với cỗ lực lượng này cũng không có quá nhiều sợ hãi, nhiều hơn là cảm tạ. Trong cơ thể không có 18 đạo phong ấn Kim Long Vương thì cũng sẽ không có hắn hôm nay. Chỉ cần có thể bảo trì tình huống ổn định như vậy, từng đạo phong ấn cứ thế mà giải trừ, tương lai thành tựu của mình có thể nghĩ. Tựa như Long Dược đã nói như vậy, chính mình cần chẳng qua là thời gian, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian phát triển, chính mình liền nhất định có thể biến thành cường giả. Sắc trời bên ngoài đã đen kịt, Đường Vũ Lân từ trên giường bắn người dựng lên, hai ba lần cởi y phục xuống, sau liền chui tiến vào nhà vệ sinh. Tắm nước nóng, tẩy sạch chất bẩn do hấp thu tinh hoa Kim Long Vương bị bài xuất ra, tuy rằng trên tinh thần hơi có chút suy yếu, nhưng trên thân thể truyền đến cảm giác sướng khoái để cho Đường Vũ Lân thoải mái không nói ra được. Nắm lại tay trái, cảm giác lực lượng cường đại tự nhiên sinh ra. Kim Long Chảo một phân thành hai, đây là tăng lên trực tiếp nhất, thuần túy nhất. Nhưng mà Kim Long Chảo mang đến đặc hiệu là cái gì đây? Đường Vũ Lân đi đến bên tường, khí huyết vận chuyển, lân phiến bao trùm hai tay, một đôi Kim Long Chảo đồng thời xuất hiện. Từ biểu hiện ra đến xem, hai cái Kim Long Chảo không có bất kỳ khác nhau, bên trên đầu ngón tay Kim mang phun ra nuốt vào. Chỉ có tay phải tại khi thúc giục Kim Long khủng chảo mới có thể lần nữa biến lớn, cùng bên trái có chỗ khác nhau. Đường Vũ Lân theo bản năng đem Kim Long Chảo tay trái nhẹ nhàng hướng vách tường nhấn tới. Nếu như là Kim Long Chảo tay phải mà nói, hắn làm như vậy thì nơi vách tường bị tiếp xúc sẽ lập tức biến thành bột phấn, hơn nữa nhanh chóng lan tràn hướng chung quanh. Nhưng mà lúc Đường Vũ Lân dùng Kim Long Chảo tay trái mới vừa vặn tiếp xúc với vách tường, một màn rung động xuất hiện. Từng đạo vết rách nhanh chóng dùng nơi hắn đụng chạm làm trung tâm lan tràn ra chung quanh. Chẳng qua là một lần thời gian hô hấp, toàn bộ trên vách tường là một mảng lớn đường vân rạn nứt. Cái này là, Đường Vũ Lân vội vàng thu hồi Kim Long Chảo, sau một khắc hắn hiểu được. Kim Long Chảo tay trái đặc tính không phải đánh nát, mà là xé rách. Đúng vậy, chính là xé rách. Nhìn kỹ có thể thấy, Kim Long Chảo tay phải có đầu ngón tay là cùng loại với hình mũi khoan, mà Kim Long Chảo tay trái có đầu ngón tay như là có phong nhận, có điểm giống hàm răng loài hổ. Hai cái mặt ngoài giống nhau, nhưng bên trong tác dụng lại hoàn toàn khác nhau. Đánh nát cùng xé rách, đặc hiệu khác nhau nhưng đều rất cường hãn. Nếu như lúc này không phải đêm tối, không phải tại trong khách sạn, Đường Vũ Lân thật muốn thét dài lên tiếng. Cảm giác lực lượng cường đại, lân phiến màu vàng kim đã bao trùm toàn bộ ngực, bả vai cùng hai tay, loại cảm giác này thật là tuyệt vời. Thật sự là rất chờ mong tương lai đột phá phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 6 mang đến biến hóa, khi đó chính mình lại được gia tăng một cái hồn hoàn huyết mạch màu vàng kim nữa. Một đôi Kim Long Chảo đụng chạm trước người phát ra một tiếng đinh giòn vang. Kỳ dị chính là, một vòng vầng sáng màu vàng kim cũng tiếp theo tóe lên. Cái tiếng va chạm thanh thúy kia làm trong đầu Đường Vũ Lân rõ ràng, trên người hiện ra lân phiến nhao nhao dựng thẳng lên, mũi hình thoi hướng ra phía ngoài, nhìn sắc bén vô cùng. Đường Vũ Lân ý niệm khẽ động, lân phiến một lần nữa khép lại, dán tại trên thân thể. Đây là cái tình huống gì? Đường Vũ Lân theo bản năng nghịch vận khí huyết, thúc giục huyết mạch chi lực, hai vòng hồn hoàn màu vàng kim tiếp theo bay lên, hoàng kim long thể phóng thích. Lúc này bởi vì là trong phòng, hắn hoàn toàn có thể trần truồng nhìn thân thể mình biến hóa. Hoàng kim long thể cũng sẽ sinh ra lân phiến hộ thể, nhưng đó là hư ảo, đơn giản mà nói, chính là năng lượng huyết mạch hóa thành năng lượng lân phiến hư ảo phòng hộ tại mỗi một chỗ toàn thân, chỉ cần Đường Vũ Lân nguyện ý, thậm chí ngay cả bộ mặt đều có thể bao trùm trong đó. Nhưng mà nương theo lấy hấp thu tinh hoa Kim Long Vương mà xuất hiện lân phiến cũng không giống nhau, cái kia là lân phiến thật sự, là từ trong cơ thể Đường Vũ Lân mọc ra lân phiến. Lân phiến kiên cố giăng đầy như vậy, cho nên hắn đã có chính thức lân phiến cùng năng lượng hoàng kim long thể cùng lúc bao trùm, khi đó phòng ngự mới là mạnh nhất. Hiện tại hai cánh tay của hắn, hai vai, trước ngực, nửa bộ phận trên sau lưng đã được lân phiến màu vàng kim bao trùm. Sau khi hoàng kim long thể phóng thích, nhìn qua toàn thân lân phiến bao trùm là một cái chỉnh thể, nhưng Đường Vũ Lân chính mình lại có thể cảm giác được, nơi có lân phiến chính thức bao trùm thì có lực phòng ngự cường hãn hơn, tăng phúc cũng lớn hơn. Hai tay Kim Long Chảo lần nữa đụng chạm lẫn nhau, lần này Đường Vũ Lân gia tăng lên một ít lực lượng. Từ va chạm vừa rồi hắn liền có thể cảm giác được, giữa Kim Long Chảo lẫn nhau chắc là sẽ không tổn thương lẫn nhau. Đinh lên một tiếng giòn minh, vầng sáng màu vàng kim lần nữa tản ra. Lần này Đường Vũ Lân xem càng thêm rõ ràng, lân phiến nửa người trên bá một phát nhau nhau mở ra. Không hề nghi ngờ, dưới loại tình huống này thì thân thể của hắn chính là vũ khí tốt nhất. Mà hoàng kim long thể mang đến lân phiến tuy rằng cũng là có chút mở ra, nhưng cảm giác là không giống như vậy, nó chủ yếu là để phòng hộ cùng tăng phúc lực lượng. Kim Long Chảo va chạm sinh ra âm thanh đối với Đường Vũ Lân cũng có hiệu quả tăng phúc, tai rõ mắt sáng, lực tập trung nhanh chóng tăng lên. Cái này tuy rằng không phải một cái kỹ năng hồn hoàn huyết mạch chính thức, nhưng từ ý nào đó mà nói, đủ để so sánh hồn kỹ bình thường của hồn sư rồi. Không nghĩ tới vẫn còn có chỗ tốt như vậy. Đường Vũ Lân làm sao có thể không mừng rỡ trong lòng. Xem ra huyết mạch Kim Long Vương chính mình nơi có thể mở còn có rất nhiều. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia thần quang lạnh như băng, một đôi Kim Long Chảo giơ lên ở trước mặt mình, nhìn đầu ngón tay hình dáng đường vân đinh ốc, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ, trên mặt Đường Vũ Lân mỉm cười không khỏi trở nên càng thêm nồng đậm, thật sự là cảm thụ tuyệt vời. Đường Vũ Lân hai tay tại hai bên thân thể mở rộng ra, toàn thân xương cốt một hồi vù vù, bên ngoài thân thể lân phiến nhau nhau thu hẹp lại, tất cả khôi phục bình thường. Thân thể của hắn mơ hồ trở nên càng thêm cường tráng, hiện tại chiều cao của hắn đã đủ để so sánh cùng người trưởng thành. Cơ bắp rắn chắc, không phải cái loại đặc biệt cường tráng khoa trương, nhưng cũng là lưng dài vai rộng, mỗi một khối đường cong cơ bắp đều vừa phải, kiên cố mà tràn ngập co giãn. Cơ bắp dường như ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Tám khối cơ bụng rõ ràng, đường rãnh giữa rõ ràng, hai chân thon dài hữu lực, giống như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Long Điên ư, cảm giác có mục tiêu kỳ thật rất là tốt đẹp. Trải qua mấy ngày tranh tài, bầu không khí toàn bộ Tinh La Thành đã là một mảnh hừng hực. Đấu vòng loại là tàn khốc, đám hồn sư vòng thứ nhất thua trận đã kết thúc việc trọng đại 3 năm một lần. Đối với hồn sư tuổi qua 18 tuổi, đây càng là một lần cuối cùng bọn hắn tham gia giải thi đấu này. Nhưng cho dù là chính mình thi đấu đã xong, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi, bọn hắn cũng phải nhìn, hiện nay bạn cùng lứa tuổi thực lực cuối cùng có thể đạt đến trình độ như thế nào. Lăng Vô Tà chính là một trong những người trong danh sách này, hắn cũng có thể nói là người dự thi buồn thảm nhất. Thân là nhất tự đấu khải sư, thân là một gã ngũ hoàn hồn vương. Mục tiêu của hắn vốn là ít nhất tiến vào top 32 thi đấu cá nhân. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua là vòng thứ nhất hắn đã bị loại. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy bị loại mà không hiểu thấu. Tuy rằng lão sư cũng không có quá nhiều trách cứ với chính mình, nhưng hắn biết rõ, chính mình sở dĩ thua trận chủ yếu là do khinh địch. Đối thủ chớp mắt bạo phát, cùng với liên kích sau đó để cho hắn ngay cả hiệu quả đấu khải cũng không có vung ra liền thua. Đối thủ tuy cường đại, lực công kích cường hãn, nhưng nếu như mình có thể toàn lực ứng phó mà nói, cơ hội chiến thắng vẫn là rất lớn. Dù sao đấu khải tăng phúc là toàn diện, coi như đấu khải mình không phải đặc biệt cường đại, nhưng cũng là nhất tự đấu khải chính thức. Hắn thật sự rất không phục, nếu như trời cao có thể một lần nữa cho chính mình một lần cơ hội thì thật tốt. Thế nhưng là trên cái thế giới này dù sao không có loại năng lực quay ngược thời gian như thế này, đã đi qua cũng chỉ có thể là quá khứ rồi. Trải qua mấy ngày thống khổ và nhụt chí, hắn cuối cùng tỉnh lại. Dù sao tại tuổi này có thể trở thành nhất tự đấu khải sư, tại toàn bộ đại lục đều là phượng mao lân giác. Năng lực thừa nhận tâm lý của hắn so với bạn cùng lứa tuổi vẫn là tương đối ưu tú. Đứng thẳng, đừng gục xuống, hắn tại trong lòng nỗ lực tự nói với mình như vậy. Hắn cũng phải xem tên gia hỏa đánh bại mình cuối cùng có thể đi được bao xa. Không có khả năng mỗi một gã cường giả hắn gặp gỡ đều khinh thường hắn. Hệ cường công, thuần túy lực lượng, lực công kích cùng lực phòng ngự kinh khủng, còn có năng lực phản ứng. Đây là đánh giá của Lăng Vô Tà cho Đường Vũ Lân. Cuộc tranh tài một đối một đợt thứ hai hôm nay chính thức bắt đầu. So với vòng thứ nhất thì nhân số trọn vẹn thiếu đi một nửa, tiến độ tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Dự tính tối đa 2 ngày, thi đấu đợt thứ hai có thể quyết ra thắng bại. Sáng sớm Lăng Vô Tà liền đi tới bên ngoài sân vận động Tinh La, bên ngoài sân vận động treo 16 khối màn hình lớn. Tại trước khi bắt đầu thi đấu màn hình sẽ không ngừng chuyển động danh sách tuyển thủ dự thi cùng với kết quả rút thăm. Đấu vòng loại thì tất cả đều là hệ thống máy móc tiến hành rút thăm, thứ này đã công bằng lại tràn đầy tính không xác định. Hắn ở đâu? Đường Vũ Lân ư? Hẳn là cái tên này rồi. Lăng Vô Tà nhìn không chuyển mắt tại trên màn hình lớn tìm kiếm lấy tên Đường Vũ Lân. Dùng năng lực của lão sư hắn, tìm được mấy tấm vé cũng không khó khăn. Bất quá nhân số dự thi quả thực là rất nhiều, hắn trọn vẹn tìm hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy ba chữ Đường Vũ Lân kia xuất hiện. Đúng lúc này, bên ngoài sân vận động Tinh La dân chúng đột nhiên trở nên có chút bạo động. Tại trong mắt Lăng Vô Tà xuất hiện mấy cái chữ màu vàng kim. Trên màn hình lớn chuyển động danh sách ban đầu đều là nền lam chữ trắng 10 phần bắt mắt. Nhưng lúc này, ở trên danh sách đằng kia, đằng sau mấy cái tên đều bỏ thêm màu vàng kim ở đằng sau. Màu vàng kim đằng sau là một cái logo hình tròn, nhưng ở giữa có hình mở to miệng có chút dữ tợn. Nhìn thấy cái logo này, trong lòng Lăng Vô Tà không khỏi chấn động. Học viện quái vật, cái logo màu vàng kim kia đại biểu chính là học viện quái vật. Cũng chỉ có người dự thi của học viện quái vật mới có thể có được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Trong lòng của hắn có chút ít ghen ghét, nhưng là đang suy tư. Nếu như người học viện quái vật đụng phải người kia, nhất định có thể dễ dàng đem hắn nghiền ép. Học viện quái vật với chữ màu vàng kim là rõ ràng như vậy, dân chúng trong rối loạn mang theo cuồng nhiệt. Đối với đế quốc Tinh La mà nói, học viện quái vật là thánh địa trong suy nghĩ của bọn hắn. Thi đấu cá nhân ở vòng đầu tiên, học viên của học viện quái vật là có đặc quyền không phải đánh. Đây là quy củ nhiều năm qua, là các học viên học viện quái vật bằng vào thành tích ưu dị của mỗi khóa mà đạt được. Đang tại lúc Lăng Vô Tà tràn ngập cảm khái trong nội tâm, hắn đã nhìn thấy cái tên mà chính mình một mực đang tìm kiếm. Trận 163, Tô Mộc giao đấu Đường Vũ Lân. Đằng sau tên của hai người đều mang theo đánh số, nhưng quan trọng nhất là đằng sau tên của Tô Mộc đúng là mang theo logo màu vàng kim. Cho dù là Lăng Vô Tà đối với Đường Vũ Lân có thể nói là hận thấu xương, nhưng lúc hắn nhìn thấy cái này cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Người kia vận khí thật sự là nghịch thiên rồi. Vòng thứ nhất liền đụng phải bản thân là nhất tự đấu khải sư, mà đợt thứ hai lại càng là trực tiếp đụng phải người của học viện quái vật. Mỗi một tên dự thi của học viện quái vật đều là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Có một lần kinh khủng nhất, bọn hắn dự thi 8 người, tại trong một lần giải thi đấu trực tiếp đã lấy được cả 8 vị trí đầu, thực lực kia có thể nghĩ. Lăng Vô Tà mặc dù đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy mình có thể chiến thắng được người của học viện quái vật. Tại sau khi ngắn ngủi khiếp sợ, Trong lòng hắn dâng lên một tia có chút hả hê cùng với mặc niệm cho Đường Vũ Lân. Đáng, đáng lắm, để xem ngươi thua thế nào, không biết hắn có thể kiên trì được 5 phút đồng hồ hay không. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết Lăng Vô Tà là đang nghĩ gì. Lúc này hắn đã tại bên trong khu đợi chiến rồi. Bởi vì thi đấu cá nhân có nhân số dự thi đông đảo, khu đợi chiến cũng có thật nhiều cái màn hình. Lăng Vô Tà thấy, hắn cũng nhìn thấy. Sau đó đồng bạn liền đi tới đây, nhao nhao vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tạ Giải ý vị thâm trường hướng Đường Vũ Lân nói. Đội trưởng, tớ giúp cuộc có thể rửa sạch oan khuất rồi. Đường Vũ Lân trừng mắt nhìn hắn. Rửa sạch oan khuất gì cơ? Tạ Giải một mặt vô cùng đau đớn mà nói. Trước kia tớ vẫn cho rằng là mình là mỏ quạ đen, đã mang đến phiền toái cho mọi người nhiều như vậy. Nội tâm tớ thống khổ, vô cùng áy náy, vẫn luôn đang yên lặng tự trách mình. Thế nhưng là hôm nay tớ hiểu được. Thì ra cũng không phải tớ mỏ quạ đen, mà là đội trưởng vận khí của cậu quá mức nghịch thiên nha. Tại loại tỷ lệ gần như một phần ngàn này mà cậu đều có thể đụng phải đối thủ như vậy. Có thể thấy được vận khí của cậu thật sự là... Đường Vũ Lân tức giận, cút ngay. Tạ Giải lúc này trên mặt mới toát ra biểu lộ nhìn có chút hả hê. Lão đại, chúng ta kém họ mấy tuổi đấy, thua cũng không mất mặt. Nhà chính Vũ nghĩa chính ngôn từ, một tay lấy Tạ Giải lay đến một bên. Cậu có chút nhân tính hay không hả? Sau đó hắn hướng Đường Vũ Lân nói lời thấm thía. Đội trưởng bớt đau buồn đi, chúng ta sẽ không bởi vì cậu thua trận liền xem thường cậu đâu, yên tâm đi. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn Đường Vũ Lân mà lắc đầu, nàng coi như phúc hậu, tối thiểu không nói gì châm chọc hắn. Diệp Tinh Lan hai tay ôm cánh tay, vì cái gì ta không có vận khí như vậy nhỉ? Từ Lạp Chí ha hả cười ngây ngô, nhìn Đường Vũ Lân trên mặt tràn đầy đồng tình. Hứa Tiểu Ngôn cười tủm tỉm nhìn Đường Vũ Lân. Các cậu như thế nào cũng không tin đội trưởng như vậy ư? Tớ tin tưởng, dùng thực lực đội trưởng tuyệt sẽ không có vấn đề đấy. Coi như là thua, cũng sẽ thua rất đẹp. Đường Vũ Lân bó tay rồi. Cái này gọi là có lòng tin đối với tớ ư? Cổ Nguyệt bắt lấy cánh tay Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn tin tưởng, tính là người khác nhìn chính mình không tốt, nhưng Cổ Nguyệt nhất định sẽ khác đấy. Bảo vệ tốt chính mình, năm chữ đơn giản để biểu hiện trên mặt Đường Vũ Lân cứng lại rồi. Đường Vũ Lân căm tức nhìn mọi người, các cậu cứ mong tớ thua trận như vậy ư? Thực lực nha đội trưởng, người ta rõ ràng tối thiểu là nhất tự đấu khải sư, hơn nữa còn không phải nhất tự đấu khải sư bình thường, đối với cậu cũng sẽ không chủ quan. Đường Vũ Lân hừ một tiếng. Đánh cuộc không, ai bắt với tớ nào? Nhạc Chính Vũ là người thứ nhất nhảy ra. Không đánh với người nhà, đánh bạc là không tốt, nhưng tớ thích. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, thế có đánh với người nhà không đây? Nhìn ánh mắt của hắn sáng rực, Nhạc Chính Vũ thật là có chút ít chột dạ, chặn lại nói. Được rồi, tất cả mọi người là huynh đệ, vẫn là nhỏ một chút để giữ tình cảm. Đường Vũ Lân nói, được, nếu như cậu thua, phải mất cho tớ một linh vật vạn năm được chỉ định. Nhạc Chính Vũ giật mình mà nói, linh vật vạn năm ư, đội trưởng, cậu có nắm chắc có thể thắng như vậy ư, nếu cậu thua thì sao? Đường Vũ Lân nói, nếu tớ thua, nhị tự đấu khải của cậu tương lai cần có tất cả hữu linh hợp kim tớ đều cung cấp. Hắn lời này cũng không phải nói linh tinh, hắn đã là đoán tạo sư cấp 6, không hề nghi ngờ là đoán tạo sư mạnh nhất thế hệ trẻ đương kim đấu la đại lục, thậm chí tính cả tinh la đại lục. Nhạc Chính Vũ và đám bạn tuy rằng biểu hiện ra là không nói gì, nhưng trên thực tế ai cũng biết, tương lai Đường Vũ Lân là có khả năng trùng kích thần tượng. Nếu không, dùng tính cách cao ngạo của hắn, nào có dễ dàng như vậy để người khác gọi là đội trưởng. Cái danh kia đối với Đường Vũ Lân thật sự kính nể mới có thể như thế. Nhạc Chính Vũ ha ha cười một tiếng, một lời đã định, tớ buôn bán có lời rồi nha. Tạ Giải cũng có chút kích động, nhưng lúc hắn nhìn thấy con mắt Đường Vũ Lân đột nhiên trong nội tâm khẽ động, dằn xuống nội tâm chính mình đang sao động. Hắn cùng Đường Vũ Lân quen biết nhau rất sớm, đối với Đường Vũ Lân hiểu rõ vượt xa Nhạc Chính Vũ. Hắn đột nhiên nhớ tới, thời điểm trước đây Đường Vũ Lân đánh cược cùng mình, cho tới bây giờ đều không cược nếu không có nắm chắc. Chẳng lẽ nói hắn thật sự có bổn sự chiến thắng nhất tự đấu khải sư sao? Đội trưởng luôn luôn giỏi về sáng tạo kỳ tích, nói không chừng cậu ấy thật đúng là có thể, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Những người khác đối với chuyện đánh cược cũng là không hề hứng thú. Nguyên Ân Dạ Huy mặc dù không có hiểu rõ Đường Vũ Lân như Tạ Giải, nhưng nàng lại hiểu rõ Tạ Giải. Tạ Giải cá tính có chút lanh lợi, loại chuyện náo nhiệt này cũng không đụng đến thì nhất định là có nguyên nhân. Mặc dù nàng cũng muốn thắng được Đường Vũ Lân có thể giúp mình rèn toàn bộ kim loại cần thiết cho nhị tự đấu khải, nhưng vẫn là kiềm chế được. Trong nội tâm Đường Vũ Lân có tính toán của chính mình. Bọn họ đều là hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải, tương lai nhị tự đấu khải chẳng qua là rèn thăng cấp, trọng yếu hơn là đoán tạo sư tiêu chuẩn, hắn luôn phải giúp đồng bạn hoàn thành. Mà nhị tự đấu khải của mỗi người tối đa cũng là tăng thêm một loại kim loại hiếm mà thôi. Tính là tất cả đều là hắn xuất ra, trên thực tế cũng không phải tốn quá nhiều tiền, sẽ không hơn bao nhiêu so với một kiện linh vật vạn năm. Hơn nữa hắn cũng phải dùng loại phương thức này để kích thích ý chí chiến đấu chính mình. Nếu như ngay cả học viên khác của học viện quái vật đều đánh không lại, về sau hắn còn thế nào khiêu chiến Long Dược? Không hề nghi ngờ, Long Dược mới là người mạnh nhất của đội học viện quái vật. Hôm nay Vũ Trường Không căn bản là không tới, không biết là bởi vì tin tưởng 10 phần đối với bọn họ, hay là có chuyện gì khác. Đường Vũ Lân đi thẳng đến một bên trong góc ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng. Tại bên trên chiến lược coi rẻ đối thủ, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ. Trận 167 còn sớm lâu mới tới, tối thiểu thì tới giữa trưa mới có thể tiến hành. Thi đấu cá nhân đợt thứ 2 bắt đầu, so với vòng thứ nhất, trình độ nhiệt tình người xem có tăng không giảm. Nhân số thi đấu tuy rằng ít đi, nhưng không thể nghi ngờ, hồn sư có thể tiến vào đợt thứ 2, tại trên chỉnh thể thực lực nhất định càng cường đại hơn. Đối với một điểm này, tất cả mọi người là không thể nghi ngờ. Cho nên vé vào cửa cũng đắt, người xem cũng càng thêm nhiệt tình. Một vòng thi đấu này các học viên học viện quái vật sẽ xuất chiến, hiện tại nhà nước đã mở hệ thống cá cược, có rất loại phương thức tiến hành cá cược. Thí dụ như, có đánh cược học viện quái vật có thể lấy được 3 vị trí đầu, có đánh cược, trừ người của học viện quái vật ra ai có thể đạt được 3 vị trí đầu. Không thể nghi ngờ, tại giải thi đấu này, các học viên của học viện quái vật dự thi được trở thành nhân tố đặc thù để đối đãi. Có thể nghĩ, học viện quái vật tại Tinh La Đại Lục có địa vị cao quý đến cỡ nào. Học viện quái vật lần này có thể đạt được 3 vị đầu đấy. Các ngươi mua xong rồi ư? Mua chứ, ta mua top 8 nha. Không hề nghi ngờ, ai có thể đánh thắng được người học viện quái vật cơ chứ? Ha ha ha, ngươi mua sai rồi nha, ta mua là top 7. Bởi vì lần này bên trong học viện quái vật có công chúa điện hạ của chúng ta. Công chúa điện hạ tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tuổi nhỏ hơn, tu vi khoảng tứ hoàn, còn không có nhất tự đấu khải nguyên vẹn. Nếu muốn đạt được top 8 thì độ khó còn là rất lớn. Ta khờ ư, ta xem là ngươi ngốc mới đúng. Ngươi đã quên ư, công chúa điện hạ năm nay sau giải thi đấu là muốn chọn phò mã đấy. Công chúa điện hạ nhưng là nữ thần của toàn dân chúng ta. Ngươi nói cho ta biết, ai tại trong trận đấu gặp được nàng mà dám thắng nàng. Hơn nữa đến cuối cùng bên trong giai đoạn đấu vòng loại, học viện quái vật có nhiều người như vậy, bọn hắn đại khái có thể tránh nặng tìm nhẹ, hiệp đồng với công chúa điện hạ. Ta xem, công chúa điện hạ chẳng những có thể tiến vào top 8, hơn nữa top 3 đều nói không chừng đấy. Ặc ặc, giống như cũng có chút đạo lý. Đối với tình huống giải thi đấu cá nhân này, có thể nói là rất nhiều giả thuyết, mỗi người đều có ý nghĩ cùng phán đoán của mình. Mau nhìn kìa, Long Điên ra sân kìa. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn vẫn là tại giải thi đấu lần trước. Khi đó hắn mới 17 tuổi liền đã lấy được quán quân cuối cùng, lấy được ban thưởng một khối hồn cốt. Quán quân giải thi đấu năm nay không có ai có thể tranh giành được với hắn đâu. Đúng vậy, Long Dược đã lên đài rồi. Hắn đầu chọc rất rõ ràng, mà hắn thi đấu cũng được an bài tại sân đấu chính giữa của sân vận động Tinh La. Hôm nay Long Điên vẫn là mặc một thân đồng phục màu đỏ, toàn thân giống như là một đoàn hỏa diễm, hắn đã leo lên sân đấu. Đối thủ của hắn là một cô thiếu nữ mặc váy dài màu lam, nhìn đối diện Long Dược mình, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ tò mò. Xin chào Long Dược ca ca, thiếu nữ mười phần cung kính hướng Long Dược khom người thăm hỏi. Long Dược ha hả cười một tiếng, chào cô. Long Dược ca ca, có thể để cho ta đem hồn kỹ sử dụng hết một lần hay không? Có thể chứ. Thiếu nữ đáng thương nhìn hắn, được. Long Dược cười ha hả, sắc mặt mười phần bình thản. Trọng tài đều có chút bó tay rồi, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Đây là Long Dược cơ đấy, học viện quái vật Long Dược. Thi đấu bắt đầu, nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, trận đầu thi đấu cá nhân của Long Điên chính thức bắt đầu. Hắn quả nhiên tuân thủ lời hứa như lúc trước đáp ứng người thiếu nữ kia, cũng không có tại trước tiên ra tay, liền đứng ở nơi đó trên mặt mỉm cười nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, trên người bốn vòng hồn hoàn bay lên, một tầng băng vụ cũng tiếp theo nổi lên, thuộc tính nguyên tố băng. Người thiếu nữ này nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, tu vi tứ hoàn đã là coi như không tệ rồi. Tại khi phóng ra võ hồn, đồng thời bên trong vòng tay nàng còn nhanh chóng bay ra bốn khối đấu khải màu băng lam, phân biệt rơi vào cánh tay phải cùng vai phải là hai khối, còn có mũ giáp cùng một khối cánh tay trái khác, tổng cộng bốn khối đấu khải. Nói như vậy, một bộ đấu khải nguyên vẹn là 13 kiện, có thể có được bốn khối đấu khải, hơn nữa tu vi tứ hoàn, tại ở bên trong cùng tuổi, người thiếu nữ này đã là tương đối ưu tú. Nàng lúc này trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy kích động, hai tay chà sát vào nhau, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, một đoàn băng cầu liền hướng về Long Dược bay ra. Được đấu khải tăng phúc, đoàn băng cầu này đường kính ước chừng một thước, khi bay ra đồng thời băng cầu biểu hiện ra rõ ràng còn xuất hiện từng đạo hoa văn kỳ dị, lóe ra vầng sáng màu xanh đậm. Thiếu nữ phóng xuất ra băng cầu, về sau lập tức cất bước đuổi theo băng cầu, trên người đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, một đạo lam quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng, bàn tay phải được đấu khải bao trùm trực tiếp đánh vào phía trên băng cầu. Cái băng cầu kia chấn run lên một cái rất nhỏ, ngay sau đó thể tích chớp mắt tăng lớn gấp đôi, mặt ngoài băng cầu quang văn trở nên càng thêm rõ ràng, bên trong dường như ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Thiếu nữ đệ tam hồn hoàn vừa lúc đó lóe sáng, ba cái hồn hoàn thứ tự trước sau tăng lên thật nhanh, dính liền cũng mười phần trôi chảy. Lần này nàng là song trưởng ấn tại phía trên mặt ngoài băng cầu, lập tức mặt ngoài băng cầu sinh sôi ra từng đám cây gai nhọn dài đến ba thước, đồng thời thể tích băng cầu cũng tăng vọt đến đường kính hơn một thước, toàn thân đều biến thành màu xanh đậm. Nếu như lúc này có người có thể đi vào sân đấu liền sẽ phát hiện toàn bộ bên trên sân đấu nhiệt độ đều tiếp theo chợt hạ xuống. Thiếu nữ dừng bước, đột nhiên tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhảy múa, trên người đệ tứ hồn hoàn cũng tiếp theo hào quang tỏa sáng. Lần này từng đạo quang mang màu xanh đậm bay đi hướng về cái băng cầu kia, thiếu nữ thân hình lóe lên, rõ ràng ở bên trong quang mang đằng kia dẫn dắt biến mất không thấy. Băng cầu chớp mắt tăng tốc, mang theo khí thế cực kỳ cường thịnh cùng nhiệt độ siêu thấp bay thẳng đến Long Dược. Long Dược như cũ là cười ha hả đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều không có ý tứ muốn xuất thủ. Sân thi đấu cá nhân cũng không tính đặc biệt lớn, trong chốc lát băng cầu mang theo gai nhọn cực lớn liền đã đi tới trước mặt Long Dược. Long Dược như thế nào còn chưa động, rất nhiều người xem trong nội tâm đã tràn ngập chất vấn, cho dù là người thường cũng nhìn ra được cái băng cầu kia khủng bố. Cái này nếu như bị đánh lên rồi, thân thể sẽ bị phá thành mảnh nhỏ nha. Sau đó liền, đánh lên rồi, oanh một tiếng, vụn băng vẩy ra, băng cầu hung hăng đụng vào trên người Long Dược. Từng đám cây gai nhọn trực tiếp đâm trúng tại trên người hắn. Trên mặt Long Dược dáng tươi cười từ đầu đến cuối không có biến qua, dường như hắn căn bản chính là một pho tượng. Kế tiếp khán giả liền thấy được một màn làm bọn hắn hoảng sợ. Cái băng cầu màu xanh đậm mang theo gai nhọn cực lớn đụng vào trên người Long Dược, nháy mắt gai nhọn tan vỡ, sau đó là băng cầu tan vỡ. Nó dường như đụng vào phía trên một tòa núi cao nguy nga, nương theo lấy trùng hợp cùng thân thể Long Dược mà từng khúc phá toái, hóa thành bột mịn. Cũng đúng lúc này, thiếu nữ lúc trước biến mất thân ảnh rút cuộc xuất hiện, tất cả hàn ý chung quanh tại trong chốc lát hướng nàng dung hợp. Khán giả nhìn thấy, dùng thân thể cô gái kia làm trung tâm, chung quanh tựa hồ hội tụ một cái vòng xoáy hàn băng, tất cả hàn khí chớp mắt đều tụ tập đến trong lòng bàn tay phải trước ngực thiếu nữ. Một vòng mỉm cười đắc ý đã hiển hiện tại trên khuôn mặt giảo hoạt của thiếu nữ. Long Dược, ngươi quá sơ suất. Tính là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, tại dưới tình huống không phóng thích võ hồn cùng đấu khải, đón một chiêu hàn tâm trưởng này của ta ngươi cũng nhất định sẽ thua. Tất cả trước đó đều là che giấu, mục đích cuối cùng nhất chính là một trưởng trước mắt này. Bàn tay được đấu khải bao trùm hóa thành màu lam sẫm, tay phải lạnh như băng trực tiếp khắc ở trước ngực Long Dược. Thiếu nữ tại khi đánh trúng ngực Long Dược, trong nháy mắt thoáng do dự một chút, đánh ra không phải ngực trái hắn, mà đổi thành ngực phải. Vang lên một tiếng phúc nhẹ, Long Dược như trước đứng ở nơi đó không hề động, thân hình thiếu nữ nhưng là kết một tiếng dừng lại. Bốn cái hồn kỹ tuần hoàn tăng phúc, cuối cùng tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở phía trên một trường này, trong cơ thể nàng hồn lực bộc phát tại một điểm, điên cuồng hòa nhập vào đó. Nàng cảm thấy, coi như là một cái ngọn núi nàng cũng có thể đem nó đóng băng. Long Dược còn đứng ở nơi đó, mảy may không có động, trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười. Chẳng qua là đầu lệch lệch ra nhìn thiếu nữ, xong chưa? Thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, sau đó lại nhìn một chút thân thể của hắn. Ngươi không có việc gì ư? Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn nên hóa thành tượng băng mới đúng chứ? Long Dược sờ sờ đầu của nàng, không có đánh ngược trái của ta, là một cô nương tốt, nhận thua đi. Thiếu nữ áo lam ngây ngốc nhìn hắn, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Khi hàn tâm trưởng của nàng đánh vào trên người Long Dược, rõ ràng cảm giác được tất cả hồn lực của mình đều phóng xuất ra, cũng không có bất kỳ lực phản chấn, loại tình huống này hẳn là đắc thủ rồi mới đúng. Nhưng vì cái gì cuối cùng kết quả lại sẽ là như vậy? Long Dược tựa như cũng không có chuyện gì, hồn lực công kích đều đi đâu cả rồi, ở chỗ này đây. Long Dược mỉm cười, nghiêng một cái đầu, một cỗ khí lưu màu băng lam từ trong miệng hắn phụt lên mà ra, phun hướng không trung. Lập tức trong không khí nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, ta nhận thua. Thiếu nữ áo lam đâu còn nhìn không ra chênh lệch như rãnh trời giữa mình và Long Dược, nàng vui lòng phục tùng khom người nhận thua. Trong chốc lát tiếng vỗ tay sấm dậy, Long Dược từ đầu đến cuối cũng không có ra tay, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không có phóng thích. Nhưng trận đấu này lại làm cho khán giả xem nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đây mới là cường giả chân chính, còn tràn đầy vẻ ga lăng. Trong lúc nhất thời trên toàn bộ khán đài, tất cả đều kêu gọi âm thanh tên Long Dược. Long Dược hướng về khán đài phất phất tay, quay người đi xuống đài. Bên trong khu đội chiến, trừ Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi ở chỗ kia minh tưởng, mọi người chiến đội Sử Lai khác toàn bộ lặng ngắt như tờ. Vừa rồi trên màn hình lớn chủ yếu tiếp sóng đúng là trận đấu của Long Dược, muốn không nhìn đều không được. Cái này cũng quá cường đại đi. Thiếu nữ áo lam kia phương thức chiến đấu và năng lực khống chế kỹ xảo bản thân không thể bảo là không ưu tú. Bằng vào bản thân thực lực cường hãn, bốn cái hồn kỹ trước sau chồng lên. Một kích như vậy coi như là ngũ hoàn hồn vương chính diện ngạnh kháng cũng chưa chắc có thể thu được kết quả tốt. Nhưng Long Dược lại ngay cả võ hồn đều không có phóng thích, lại liền cứ như vậy ngăn cản được. Cổ Nguyệt trầm giọng nói ra, chiến hồn sư hệ phòng ngự. Diệp Tinh Lan cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy, hệ phòng ngự. Nếu như không phải hệ phòng ngự, hắn không có khả năng làm được. Tu vi hồn lực hắn không chỉ là ngũ hoàn, rất có thể là lục hoàn hồn đế. Có thể dự thi chứng minh hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, không đến 20 tuổi đã là hồn đế. Tất cả mọi người đến từ Sử Lai Khắc học viện, nhưng tất cả bọn họ đều rõ ràng, cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện cũng không có không đến 20 tuổi đã là hồn đế. Kỳ tài nghìn năm không xuất thế, quả nhiên không phải nói chơi. Không hề nghi ngờ, võ hồn hắn sẽ rất cường đại, quá mức cường đại. Đối thủ như vậy, tại bên trên ưu thế về tuổi, bên trên tu vi nghiền ép, làm bọn hắn nhìn không tới một điểm cơ hội. Hai con ngươi của Nguyệt đột nhiên phát sáng lên, đối thủ có ý tứ nha. Các cậu muốn nhận thua ư? Ánh mắt của nàng nhìn quét hướng mọi người. Trừ nàng cùng Diệp Tinh Lan ra, năm người khác ban đầu khí thế đều có chút bị áp chế, cho dù là Nguyên Ân Dạ Huy cũng không ngoại lệ. Không, Nguyên Ân trầm giọng nói ra, Cổ Nguyệt nói, chúng ta đại biểu chính là Sử Lai Khắc, vô luận là tại Đấu La Đại Lục hay là Tinh La Đại Lục, Sử Lai Khắc đều là học viện đệ nhất. Tuổi không phải lấy cớ, chúng ta nếu như đại biểu Sử Lai Khắc mà đến, chúng ta liền có nghĩa vụ bảo vệ vinh quang Sử Lai Khắc. Đây không phải trách nhiệm của riêng Vũ Lân, hắn đã dùng Long Dược làm mục tiêu rồi, chúng ta cũng phải như vậy, chúng ta không thể thua. Sắc mặt của mọi người không còn bình tĩnh nữa, hào quang cuồng nhiệt bắt đầu lấp lánh ở trong ánh mắt của bọn hắn. 20 tuổi thì như thế nào, nhất tự đấu khải sư thì như thế nào? Bọn hắn cũng không phải là không có sáng tạo qua kỳ tích. Áp lực không chỉ là tại trên người Đường Vũ Lân, càng là tại ở trên người mỗi người bọn họ. Không biết lúc nào Đường Vũ Lân đã đứng dậy, trong hai tròng mắt hắn mơ hồ có kim quang chớp động, vươn tay phải ra. Vì vinh quang sử lai khắc, Cổ Nguyệt thuần thục đem bàn tay để vào phía dưới bàn tay hắn. Vì vinh quang sử lai khắc, các đồng bọn khác cũng nhất nhất để bàn tay chồng ở phía trên. Vốn chỉ là mang theo một chút chơi đùa tới tham gia cuộc so tài này, nhưng từ lúc này đã không còn chút gì, thay vào đó chính là sự nghiêm túc. Tám người một lòng, đối với cuộc so tài này bọn hắn rút cuộc đã nghiêm túc rồi. Đối với sử lai khắc học viên mà nói, áp lực vĩnh viễn đều là động lực. Sử lai khắc mang cho bọn hắn không chỉ là tu luyện hợp lý, tài nguyên dồi dào, càng là một loại tín niệm sử lai khắc tất thắng. Thi đấu cá nhân vẫn còn tiếp tục, nhưng Long Dược Gia thi đấu đã đem bầu không khí thi đấu hôm nay dẫn tới cao trào. Toàn bộ sân thi đấu đều là một mảnh hải dương sôi trào. Mọi người sử lai khắc trước sau dự thi, dù sao chẳng qua là đấu loại ban đầu, trừ rồi Đường Vũ Lân vận khí nghịch thiên gia, những đối thủ khác đều không tính đặc biệt cường đại. Cổ Nguyệt không có báo danh dự thi, cho nên nàng lưu tại khu đợi chiến, lưu tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Đồng bạn đều đi dự thi rồi, khu đợi chiến cũng chỉ còn lại có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Cảm ơn cậu, Cổ Nguyệt, vừa rồi lời cậu nói tớ cũng nghe được rồi. Trên mặt Cổ Nguyệt lộ ra vẻ mỉm cười, sao lại cảm ơn, tớ cũng là một phần tử sử lai khắc. Tớ là vì sử lai khắc học viện, lại không phải là vì cậu. Đường Vũ Lân dùng sức nắm chặt rồi nắm đấm, đúng vậy, vì vinh quang sử lai khắc, chúng ta nhất định phải thắng. Cổ Nguyệt trầm giọng nói ra, cẩn thận một chút, đối thủ rất mạnh. Ừ, tớ biết rồi, Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Những người khác thi đấu lần lượt đã xong, mọi người nhao nhao thông qua đợt thứ hai, tiến vào vòng thứ ba thi đấu cá nhân. Mà Đường Vũ Lân thi đấu cũng rút cuộc đã tới. Cái này chính là lần thứ nhất hắn chính diện đọ sức cùng các học viên học viện quái vật. Đối diện sân thi đấu, tại bên trong khu đợi chiến khác. Tô Mộc ca ca, huynh vận khí thật tốt, nhất định giúp ta hung hăng giáo huấn tên kia nha. Ngàn vạn không được hạ thủ lưu tình, Đới Vân Nhi hoa chân múa tay động viên cho Tô Mộc. Tô Mộc là một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn, luận tướng mạo, tại bên trong đoàn đội học viện quái vật, hắn cùng Đới Nguyệt Phiêm là xuất sắc nhất. Chẳng qua là so với cùng Đới Nguyệt Phiêm có khí chất lĩnh tụ, hắn lộ ra càng thêm ôn hòa. Toàn thân đều có loại cảm giác nho nhã, người ở phía ngoài chỉ biết là tại bên trong học viện quái vật có Long Dược Long Điên. Cái tên Long Điên này thật sự là quá vang dội, lại có rất ít người biết Tô Mộc. Nhưng trên thực tế, cái tên Tô Mộc này tại bên trong học viện quái vật nhưng là cực kỳ vang dội. Kiếm thần Tô Mộc, đây là tên hiệu Tô Mộc. Trong bát đại thiên vương của học viện quái vật thì hắn xếp thứ ba, xếp sau Long Dược cùng tứ hoàng tử Đới Nguyệt Phiêm. Mà trên thực tế, thực lực của hắn cũng không kém hơn Đới Nguyệt Phiêm bao nhiêu. Thậm chí ngay cả Đới Nguyệt Phiêm cũng không biết nếu Tô Mộc toàn lực triển khai thì thực lực có thể đạt đến trình độ như thế nào. Đới Nguyệt Phiêm đi tới ôm bả vai Tô Mộc. A Mộc, cậu đừng nghe Vân Nhi nói lung tung. Đối phương dù sao cũng là thành viên sứ đoàn. Tô Mộc ôn cười hòa. Được, ta sẽ chú ý. Phải lên đài rồi, ta đi trước đây. Đưa mắt nhìn Tô Mộc rời đi, Đới Vân Nhi có chút nghi hoặc nhìn ca ca. Tứ ca, huynh cùng Tô Mộc ca ca sẽ không thật sự là vuốt gậy thần công với dầu ăn thần trưởng đấy chứ? Muội cuối cùng là cảm thấy hai người có chút không đúng. Đới Nguyệt Phiêm biểu hiện trên mặt cứng đờ, tức giận nhéo nhéo tại trên mặt Đới Vân Nhi. Nha đầu kia, trong đầu đều là nghĩ cái gì vậy? Đới Vân Nhi cười hắc hắc. Thật không có ư? Vậy huynh xem ánh mắt Mộc ca ca vì cái gì không đúng như vậy? Đới Nguyệt Phiêm hừ lạnh một tiếng. Muội biết cái gì? Về sau muội sẽ biết. Long Dược cười ha hả nói. Vân Nhi, muội nói cẩn thận nha. Lời này của muội nếu truyền đi, vị trí thái tử của tứ ca muội có thể sẽ không còn đâu. Ặc ặc. Đới Vân Nhi nhìn Long Dược một cái, nhìn lại một chút ca ca, luôn cảm thấy bọn hắn có chuyện gì đó đang gạt chính mình. Trên mặt Đới Nguyệt Phiêm toát ra một tia tự tin mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, nhìn trước mặt màn hình lớn. Hắn đối với Tô Mộc rất có lòng tin, tựa như hắn đối với mình có thể trở thành thái tử đương triều, tương lai kế thừa ngai vàng cũng tràn ngập tin tưởng. Không chỉ là bởi vì thực lực, cũng bởi vì hắn đã được học viện quái vật ủng hộ. Với tư cách một trong bát đại thiên vương đương đại của học viện quái vật, hắn có lòng tin tuyệt đối lĩnh tụ quân luân. Tại khán đài sân vận động Tinh La, trong phòng riêng số 2, Vũ Trường Không cau mày, nhìn trước mặt Thái Nguyệt Nhi. Thái lão, cứ mặc cho bọn hắn như vậy ư? Thái lão mặt không biểu tình mà nói. Chim ưng con nếu muốn dương cánh bay lượn, cũng phải cần nỗ lực vỗ cánh, nên đón một lần lại một lần khiêu chiến mà trưởng thành. Vũ Trường Không nói, nhưng trong mắt của ta, bọn nhỏ đã làm được thật tốt rồi. Khảo nghiệm lần này đối với bọn họ độ khó có chút quá lớn. Nếu như bọn hắn là bạn cùng lứa tuổi, ta đương nhiên cho rằng bọn họ nên tiếp nhận khảo nghiệm như vậy. Nhưng bọn hắn dù sao cũng chênh lệch 5 tuổi cùng đối phương, mà học viện quái vật cũng là không giống người thường. Thái lão thản nhiên nói, em nên biết, vạn năm trước tung hoành đại lục, cũng đồng thời là cái vị đại năng hiện tại là truyền kỳ của Tinh La đại lục. Lúc ấy vị kia chính là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, về sau càng là người thừa kế Hải Thần Các chủ. Em biết ngài ấy là như thế nào xác lập địa vị tại học viện, hơn nữa trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái, thậm chí tại lúc tuổi còn rất nhỏ liền tiến vào Hải Thần Các không? Vũ Trường Không sửng sốt một chút, Thái lão tiếp tục nói, lúc trước ngài ấy cùng đồng bạn cũng từng tham gia một trận giải thi đấu. Ở bên trong cuộc so tài kia bọn hắn vốn là đi theo đám đệ tử cấp cao của học viện, chẳng qua là với tư cách dự bị, nhằm để lần so tài tiếp theo sẽ được đề cử dự thi. Nhưng mà ở trước khi bắt đầu giải thi đấu đó, bảy tên đội viên chủ lực của chúng ta gặp được tà hồn sư khủng bố tự bạo, tuyệt đại bộ phận đều đã mất đi sức chiến đấu. Thời khắc nguy cơ, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo Miện Hạ đã dẫn theo đồng bạn dứt khoát dự thi. Tại dưới tình huống độ tuổi thua kém xa, đại biểu học viện tham gia giải thi đấu lần kia, bọn hắn đối mặt đối thủ lại làm sao không cường đại. Tuổi đối thủ như thế nào không lớn hơn nhiều so với bọn họ, nhưng mà bọn họ không có bị những thứ khó khăn này làm khó, vượt mọi chông gai. Tại trước mặt áp lực thật lớn của các đối thủ cường đại, trong nội tâm bọn hắn tràn ngập tín niệm vì vinh quang Sử Lai Khắc mà chiến. Cuối cùng từng bước một khó khăn đi đến phần cuối, hơn nữa cuối cùng đã lấy được quán quân. Linh Băng Đấu La, Long Điệp Đấu La và bảy người khác cũng được học viện ban thưởng, cuối cùng trở thành một đời Sử Lai Khắc thất quái. Khẩu hiệu của Sử Lai Khắc em còn nhớ rõ ràng chứ? Vũ Trường Không không chút do dự mà nói, chỉ thu quái vật không thu người thường. Thái lão lạnh nhạt nói, như vậy, quái vật mà không sáng tạo kỳ tích thì còn là quái vật không? Vũ Trường Không chấn động toàn thân, Thái lão đứng người lên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn một đám sân đấu phía dưới trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới lần này bọn nó sắp sửa đối mặt đối thủ cường đại như thế, nhưng đối thủ cường đại cũng càng có thể nghiệm chứng tiềm năng của bọn nó, tương lai của bọn nó. Nếu như lần này bọn nó có thể đạt được một hạng quán quân trong giải đấu, như vậy sau khi trở về, ta sẽ chính thức hướng học viện đề danh, cũng đảm bảo giúp bọn nó, trao tặng cho bọn nó danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này. Vũ Trường Không luôn luôn tỉnh táo nghe được câu này lập tức sắc mặt đại biến, thất thanh nói, trao tặng cho bọn nó danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái ư? Thế nhưng theo như quy củ, không phải chỉ có đệ tử nội viện mới. Thái lão mỉm cười, em cho rằng lần này học viện để cho bọn chúng đến đây tham gia trao đổi cùng Tinh La Đế Quốc, đây chỉ là vì tăng trưởng cho bọn nó một ít kiến thức ư? Hay là em cho rằng lần này sau khi trở về bọn hắn còn chưa đủ trưởng thành để trở thành đệ tử nội viện ư? Danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này đã không có chủ thời gian quá dài. Ý tứ của các chủ chính là đang chờ đợi người rất giỏi về sáng tạo kỳ tích. Hiện tại cơ hội đã đến, có thể đi được bao xa liền xem chính bọn nó đi. Thứ chúng ta muốn cũng không phải là quán quân cuối cùng, mà là muốn xem bọn hắn trên con đường cố gắng có thể đi được thật xa hay không. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.